Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 14. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lệ Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bước khỏi tòa nhà, chiếc xe của ông nội đã rời đi, còn chiếc xe của bố tôi thì đỗ ở bên kia đường. Tôi biết là ông đến tìm mình nên cũng không hề trốn tránh, chậm rãi bước lại mở cửa ngồi vào. Ông lái xe đưa tôi đến một nhà hàng, gọi một bàn ăn thịnh soạn, đều là những món tôi thích, vẫn dùng sự ân cần đó quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Tuy nhiên lúc này tôi đâu còn tâm trạng nào để ăn được nữa chứ. Chỉ biết cười nhạt rồi nhìn thẳng vào mắt ông nói. Bố cũng muốn bảo là con rời xa chú ấy đúng không? Bố tôi thở dài, thời điểm này trên gương mặt của ông mang theo đầy sự khó xử và mệt mỏi. Hạ Vũ, con biết là mọi người không muốn con ở bên chú ấy. Con biết trong suy nghĩ của mọi người, con là một người làm cho cuộc sống của chú ấy đảo lộn, là người làm cho chú ấy nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Con biết sự xuất hiện của con bây giờ khiến cho tất cả đều khó chịu. Vũ, con sẽ đi, con sẽ rời khỏi đây, trở về Mỹ là được, bố đừng nói gì nữa. Vũ, đây là lựa chọn tốt nhất cho tất cả, con với cậu Hiếu đấy, hai người rất đẹp đôi. Ta nghĩ con nên thử tìm hiểu, việc này cũng là mong muốn của mẹ con. Vâng, bố nói sao thì cứ là như vậy đi. Sau lần gặp bố với ông nội ngày hôm đó, tôi hầu như không rời khỏi nhà, chỉ lao đầu vào làm việc và ngủ, cũng bắt đầu học cai thuốc dần dần. Trên mạng, những tờ báo liên tục đưa tin về việc Viễn với Thư xác định kết hôn, cả hai sẽ tổ chức vào cuối tháng này ở bãi biển Phú Quốc. Chị An với chị Mai biết tin thì không ngừng gọi điện hỏi thăm, tuy nhiên tôi cũng không muốn họ quá lo lắng cho mình, nên chỉ lắc đầu bảo họ hãy yên tâm. Bởi vì tôi rất ổn. Thời gian qua tôi nghĩ kỹ rồi. Anh thích ai? Anh muốn ở bên ai? Tôi sẽ chúc phúc cho anh. Chỉ cần điều ấy làm anh vui. Còn nếu anh không vui, tôi đương nhiên sẽ cướp anh trở lại bằng tất cả mọi giá. Hôm nay là ngày 26, là ngày tổ chức hôn lễ của anh. Rất nhiều phóng viên và báo chí thi nhau đến chụp ảnh, tranh suất ở ghế VIP để được truyền hình trực tiếp sự kiện có 102 trong giới thương nghiệp này. Tôi không vào trong đó mà ở lại Hà Nội, nhìn anh qua những bức ảnh được chụp đăng lên các trang mạng xã hội. Phải nói như thế nào nhỉ? Ngày hôm nay anh thật sự rất đẹp, đẹp vô cùng, là một đế vương xung quanh tỏ ra hào quang quyền quý. Còn Minh Thư, cô ta giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, khoác trên người chiếc váy trắng bồng bềnh, đứng bên cạnh anh xứng đôi vô cùng. Hai người bọn họ đang trao nhẫn cho nhau. Buông điện thoại xuống, tôi khuấy chiếc thìa trong cốc cà phê trước mặt, sau đó cầm lên uống cạn, gọi thêm một ly nữa, đang định đưa lên miệng thì bất chợt lúc này Huy lại kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, đưa tay chặn lấy chiếc cốc của tôi, nói: đã dặn em bao nhiêu lần rồi, uống cà phê thật sự không tốt cho sức khỏe đâu, em vẫn chẳng nghe lời gì hết. Sao anh lại ở đây? Anh không đi đám cưới của chú ấy à? Huy đốt một điếu thuốc, trong màn khói thuốc lượn lờ, anh nhìn tôi thật sâu, bi thương nói. Không, bởi vì anh có một việc còn quan trọng hơn cần phải làm. Đám cưới của chú ấy nhiều người như vậy, thiếu anh cũng không ảnh hưởng gì. Việc quan trọng gì đấy? Nếu anh nói là em, thì em có tin không? Đáy lòng có một chút hoảng, tôi không dám nhìn vào ánh mắt của anh. Thật lâu mới có thể cười nhạt một cái. Em đã nói là em ổn, đâu có yếu ớt như vậy mà anh phải ở lại trông chừng em chứ. Giọng nói khàn khàn của anh tràn đầy tình cảm chân thành. Anh thay đổi cả ánh mắt của anh, giờ trở nên buồn bã, đau lòng, chua xót. Anh biết là em sẽ không suy sụp, nhưng anh không thể để em một mình được. Chưa kể anh còn có một chuyện khác. Nói đến đây, Huy đưa tay của mình cầm lấy tay của tôi siết chặt. Tôi nghe giọng của anh ấy hòa lẫn trong tiếng cười nói và nói chuyện của mọi người xung quanh. Vũ, vị trí của chú ấy trong lòng em, có thể nhường cho anh được không? Tim tôi run lên, một ít cà phê sánh ra bên ngoài rơi xuống mặt kính loang lổ. Huy, anh đừng có ăn nói hàm hồ, chuyện này chẳng vui một chút nào hết. Anh yêu em, Vũ. Anh yêu em không kém gì chú ấy yêu em. Bao nhiêu năm qua, anh chấp nhận đứng ở phía sau là vì anh muốn phát triển bản thân mình để có thể là chỗ dựa vững chắc cho em, có thể cùng em đương đầu sóng gió. Thế nhưng đến lúc anh làm được thì em lại yêu chú ấy. Mắt em chỉ nhìn về phía chú ấy, trái tim chỉ có chú ấy. Vũ, em có biết những lúc đó cảm giác của anh như thế nào không? Anh đau lòng, anh không hề vui vẻ. Tai tôi ù đi theo từng lời nói của Huy, bản thân không biết nói điều gì cho phải, còn anh vẫn nhìn tôi đầy buồn bã nói. Bây giờ chú ấy đã lấy người khác, em có thể quay đầu nhìn anh không? Anh... Tôi nghẹn giọng, nước mắt lăn dài, khóc đến mơ hồ, khóc không thể ngừng lại. Tôi muốn chạy ra khỏi nơi này để tìm một chỗ yên tĩnh suy nghĩ lại tất cả. Thế nhưng dù cố đến mấy cũng không thể thoát khỏi được vòng tay của Huy. Anh đứng dậy kéo tôi vào lòng ôm chặt, sau đó liều lĩnh hôn lên môi tôi. Tôi muốn đẩy anh ra, tôi giãy giụa nhưng anh không buông. Cuối cùng bản thân chỉ có thể bất lực đẩy từng giọt nước mắt chảy xuống. Một phút trôi đi, Huy đưa tay mình lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi. Anh thì thầm bên cánh môi tôi. Hạ Vũ, những năm tháng sau này của em, hãy để anh ở bên em, có được không? Từ bé đến lớn, người ở bên tôi là Huy. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Có lẽ vì khoảng cách ngắn như thế, cho nên hai anh em rất hay chí chóe với nhau. Thậm chí tôi còn là một đứa con gái hung dữ. Hết bắt nạt các bạn ở ngoài, thì về nhà bắt nạt anh mình. Tôi vẫn còn nhớ năm học lớp mầm, tôi đánh nhau với các bạn trong lớp. Bị bọn nó hội đồng, một người rụt rè như Huy cuối cùng cũng biết nổi điên lao vào túm tóc đánh cho đám đó một trận. Mặc dù thắng được, nhưng hai anh em cũng không khỏi bầm dập. Về đến nhà bị bố kiểm điểm không cho ăn, cũng chính Huy là người lẻn vào lấy bánh bao để cho tôi ăn cho đỡ đói. Suốt những năm tháng tuổi thơ ấy, anh ấy là người dọn rác cho tôi những cục diện rối rắm. Anh ấy là người dạy tôi học, là người dẫn tôi đi chơi và tặng tôi những cái cốc đầu đáng ghét. Suốt 30 năm, tình cảm anh em của chúng tôi bền vững chưa một lần nào dứt mẻ. Cho dù tôi có bướng bỉnh bỏ nhà đi, anh ấy cũng giống như bố mẹ, không một lời trách móc tôi. Anh ấy để cho tôi tự do vùng vẫy làm gì mình thích, còn bản thân theo dõi tôi từ xa, chu cấp tiền cho tôi. Anh ấy biết về thân thế của tôi nhưng vẫn ở bên tôi, không hề căm ghét hay rời xa. Kể cả bây giờ anh ấy vẫn đặt sự lo lắng của mình dành cho tôi đầu tiên, bảo vệ tôi một cách vô điều kiện. Một người đàn ông tốt như vậy, đáng lẽ phải được ở bên người tốt hơn, người xứng đáng hơn, chứ sao lại nhìn về phía tôi. Chắc chắn là có chuyện nhầm lẫn gì ở đây rồi, chắc chắn là như thế rồi. Nghĩ đến những điều đáng sợ ấy, tôi có chút hốt hoảng. Bản thân muốn lao ra bên ngoài thì cánh tay lại bị Huy giữ lại thật chặt. Anh ấy siết lấy bả vai tôi, anh không cho tôi đi, kiên định nói. Vũ, có thể quay đầu nhìn về anh một lần có được không? Lời cầu khẩn chân thành đầy bất lực, lúc này lại hệt như chiếc búa tạ gõ vào nơi trái tim mềm yếu nhất của tôi, khiến cho tôi vừa đau đớn, vừa đau nghẹn nơi lồng ngực. Hơn 30 năm cùng nhau lớn lên, cùng nhau mang họ Trịnh, tôi thừa nhận mình rất quý Huy, cực kỳ quý Huy. Tôi quan tâm lo lắng cho anh ấy, tôi chia sẻ mọi thứ với anh ấy, nhưng chỉ là cương vị của một người em gái và một người anh trai. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua giới hạn này, chưa bao giờ hết. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, tôi cắn môi để hiện cả dấu răng ở trên đó, nâng đôi mắt hơi đỏ lên nhìn Huy, đang đứng trước mặt của mình, đôi môi mấp máy. Huy, từ bé đến lớn, người xuất hiện trong cuộc đời em nhiều nhất là anh. Người bảo vệ cho em cũng là anh. Người dạy em học cũng là anh. anh bị em bắt nạt vẫn không một lời oán thán. Anh bị em trấn lột tiền, anh vẫn bày ra cái nụ cười đầy cưng chiều. Anh bị em bắt làm bài tập hộ, anh cũng tỉ mỉ từng chút. Em khó khăn, anh bay từ nửa bên kia bán cầu về tìm em, làm chỗ dựa cho em, bảo vệ em. Anh biết không, khoảng thời gian đó với em là những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời này của mình. Em đã từng nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra một cách tốt đẹp. Em là cháu của ông nội, em là con của bố mẹ, là em gái của anh. Cho tới khi thân thế của em phơi bày, em mới nhận ra một điều. Từ bây giờ trở đi, em không còn là người của nhà họ Trịnh nữa. Tôi vừa nói vừa khóc. Sự cố gắng gồng mình suốt thời gian qua cuối cùng cũng đổ sập xuống. Tôi thẳng thắn trải lòng mình cho Huy hiểu, thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình với anh ấy, để mong anh ấy hiểu được tôi đang nghĩ cái gì. Tôi không muốn anh ấy từ một người cao ngạo lạnh lùng, một người có tiền có quyền mà biến mình thành một kẻ mang dáng vẻ yếu ớt đứng ở trước mặt tôi cầu xin tôi. Tôi không muốn anh ấy vì sự bốc đồng này mà đối đầu với mẹ, đối đầu với bố, với ông nội. Số phận đã định rõ, cuộc đời trông tranh này của tôi, cho dù là Viễn hay là Huy cũng đều không có kết cục nào tốt đẹp hết. Vì thế tôi không thể hùa vào với anh được. Nghĩ đến điều đó, tôi im lặng không biết nói thế nào tiếp. Còn Huy, anh đưa tay ôm chặt lấy má tôi, ép tôi ngẩng lên đối diện với mình. Tôi cắn môi khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt rất lớn, nặng nề rơi xuống, vỡ tan ở dưới mu bàn tay, xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt. Tại sao ông trời lại ác độc như vậy chứ? Tại sao lại trêu đùa số phận chúng tôi như vậy chứ? Chúng tôi đang rất ổn, đang rất tốt đẹp. Sao lại rẽ ngang cuộc đời chúng tôi như thế? Cuộc đời này của tôi, người tôi không muốn làm tổn thương nhất chính là Huy. Vậy mà... Lau đi những giọt nước mắt giúp tôi, Huy nói. Vũ, anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì đã làm em khó xử. Anh biết em sẽ sốc bởi những lời anh nói. Nhưng anh hy vọng em có thể chấp nhận nó, có được không em? Em đừng đi đâu nữa. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Sẽ yêu em nhiều hơn chú ấy. Anh sẽ không bao giờ làm em đau lòng. Anh sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt nữa. Tôi lặng hồi lâu, hơi thở dồn dập, đầu óc vì những lời nói của Huy càng trở nên mơ màng. Tôi rơi vào mông lung, mà anh ở trước mặt vẫn kiên trì đến cùng, như thể lần này bản thân đã quyết tâm thật sự. Vũ, chúng ta ở bên nhau gần 30 năm. Em như thế nào, em thích gì, ghét gì, anh đều hiểu hết. Chú ấy có thể làm cho em cái gì, thì anh cũng có thể làm cho em cái đó. Huy, mặc dù bây giờ anh có thể kém chú ấy, anh không bằng chú ấy, nhưng mà anh cũng đã có chỗ đứng của mình rồi. Anh có công ty, anh có những mối quan hệ, anh đủ mạnh mẽ để đứng về phía em, không cho ai bắt nạt em. Hơn hết, giữa chúng ta không hề mang theo một cái bi kịch nào giống như em với chú ấy, nên càng không có chuyện anh hay là em chùn bước không dám bước lên. Em thấy hôm nay anh uống rượu nhiều quá nên say rồi. Anh về đi, ngủ một giấc cho tinh thần ổn lại. Khi thức dậy, anh sẽ thấy những lời anh nói này đều là nhất thời tùy hứng. Anh không hề tùy hứng. Vũ, anh yêu em. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi. Anh hoàn toàn nghiêm túc. Huy gầm nhẹ. Tôi bị anh ép đến mức không thể nói được một lời nào. Lời nói kia đánh thẳng vào tim khiến cho tôi nghẹn hết nơi cổ họng. Đúng là Huy rất tốt. Anh là một đối tượng hoàn hảo để lấy làm chồng, để ở bên, để cùng nhau chung sống quãng đời còn lại. Chỉ là đấy là đối với người khác, còn tôi thì không thể. Tôi không muốn vì tôi mà Huy lại cãi nhau với bố mẹ, nhất là mẹ tôi. Tinh thần bà không được ổn, để bà kích động lần nữa thì mọi chuyện không biết còn tệ tới khi nào. Gạt tay Huy ra khỏi vai mình, tôi lùi bước lại, nhìn thẳng vào mặt của anh nói. Chuyện đó chúng ta sẽ nói sau đi. Bây giờ em có việc cần phải về trước, không thể ở lại. Em định đi tìm chú ấy sao? Vũ, em định đến đám cưới của chú ấy sao? Em yêu chú ấy nhiều đến như vậy à? Huy hạ giọng hỏi dồn dập. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, mím môi không nói gì. Đúng, tôi muốn vào Phú Quốc. Tôi muốn được tận mắt chứng kiến hôn lễ của Viễn diễn ra. Tôi muốn được tận mắt thấy nụ cười của anh bằng người thật việc thật. Sau đó sẽ đi đến trước mặt của anh chúc phúc cho anh. Chỉ cần anh vui thì tôi cũng vui. Tôi sẽ chấp nhận lùi lại để anh có thể thoải mái với cuộc sống mới của mình. Ngày trước em đã hứa với chú ấy, nếu chú ấy lấy vợ, em nhất định sẽ tặng cho chú ấy một món quà thật lớn. Bây giờ em cũng nên thực hiện nó rồi. Nói xong với Huy những lời này, tôi cũng cúi người xuống lấy điện thoại, với cầm túi sách lao ra ngoài. Mà ở phía sau, anh vẫn kiềm chế nói với tôi giọng nói đầy run rẩy. Vũ, anh nhất định sẽ không buông tay. Anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay. Anh sẽ chờ em quay đầu lại nhìn anh. Không buông tay, không buông tay. Anh không biết là một lời nói này của anh đã phá nát đi mối quan hệ của chúng tôi rồi hay không. Từ bây giờ tôi không thể vô tư cười nói với anh được nữa. Tôi không thể tự nhiên chạy sang nhà anh nấu cơm rồi ngủ lại được nữa. Cũng không thể để cho anh bẹo má trêu đùa mình được nữa. Không thể nữa rồi. Khẽ gạt nước mắt, tôi đứng ở bên cạnh đường bắt một chiếc taxi đi về chung cư của mình. Thu dọn đồ rồi ra sân bay. Ngồi ở khoang hạng ghế VIP, nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm, lúc đón những tia nắng rọi vào tay mình qua cửa kính. Khoảnh khắc ấy tôi đã biết rằng giữa chúng tôi cũng chẳng thể nào có một cái kết cục nào khác ngoài cái kết cục này cả. Anh có vợ, anh sẽ vui vẻ. Còn tôi có thể sau này cũng sẽ lấy chồng hoặc là không lấy. Suốt một đời chỉ rong ruổi thực hiện ước muốn của anh hứa với mình trước đó. Bay mất vài tiếng, cuối cùng tôi cũng xuống sân bay. Người đón tôi là chị An. Chị ấy với chồng mình vào đây ăn cưới từ hôm qua. Vì Lê Đình Vĩ với Trịnh Thành Viễn là bạn với nhau khi còn bên Mỹ, nên không thể không tới. Nhìn thấy sắc mặt tôi hơi tái, đôi mắt hơi sưng vì khóc, thì không khỏi lo lắng hỏi. Sao thế? Có chuyện gì à? Nhìn sắc mặt em tệ lắm đấy. Tôi khẽ lắc đầu, một lời không nói. Kỳ thật cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Nói với chị ấy là người anh trai của tôi tỏ tình với tôi, hôn tôi và đòi ở bên tôi sao? Hay là nói tôi muốn vào đây để phá cái đám cưới của Viễn? Cái nào cũng không được, cái nào cũng đều khó xử hết. Trong câu chuyện này tôi vẫn tốt nhất là nên im lặng và chấp nhận mình thua cuộc thôi. Không sao đâu, em chỉ là có chút chuyện thôi, không có gì hết. Nếu cảm thấy không thoải mái thì cũng không nhất thiết phải đến đây, để rồi tự mình ép buộc chính mình đau khổ. Vũ, hay là chị cùng em về Hà Nội nhé. Hôm nay là ngày cưới của chú ấy, em là cháu thì đương nhiên phải đến chúc phúc cho chú ấy rồi. Chị lại khuyên em trốn tránh, chị thật là... Nhưng em ổn, em sẽ không làm gì dại dột đâu chị ạ. Lễ cưới của Viễn được diễn ra trong 3 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên. Khách hứa cũng chỉ giới hạn những người trong giới thương nghiệp và bạn bè của anh. Phóng viên cũng phải là những người có kinh nghiệm và uy tín thì mới được vào, còn những tổ chức khác đều không được. Và đương nhiên nếu muốn tham gia thì phải có vé. Tôi là người nhà họ Trịnh, trên danh nghĩa là cháu của anh, tuy nhiên cũng không mấy người biết. Thành ra lúc đi cùng với chị An đi nhận phòng, tôi còn bị lễ tân làm khó một trận. Họ yêu cầu tôi phải cho họ kiểm tra thiệp mời thì mới cho vào, làm cho tôi chỉ biết cười một cách để gượng gạo. Như thế này cũng thật sự tàn nhẫn quá rồi. Nhờ chị An mang vali lên phòng chị ấy cất hộ, tôi bước ra khỏi khách sạn, suy nghĩ một hồi cũng lững thững bước đi trên con đường vỉa hè nhỏ của khu phố cổ kính. Cứ đi, đi mãi, đi đến khi đôi chân rã rời, trời cũng tối hẳn, bản thân mới quyết định dừng chân đứng lại, nhìn về những chiếc thuyền đang lần lượt nối đuôi nhau chèo ở bên dưới. Cảnh tượng này giống hệt với cảnh mà tôi đã trải qua với Viễn ở bên Mỹ. Đó là vào buổi tối hôm ấy, anh bàn được hợp đồng lớn. Chúng tôi cùng nhau đi ăn bên ngoài. Sau đó anh đưa tôi đi ngồi thuyền, nghe người bản xứ ở đó hát một bài tình ca. Đã vậy còn xến sầm tặng cho tôi một bông hồng. Một bông hồng màu xanh. Anh nói với tôi, bông hồng này đẹp giống như là tôi vậy. Mặc dù có gai nhưng vẫn không thể mạnh mẽ đứng thẳng trước những sóng tố. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống. Tôi hốt hoảng đưa tay lên lau vội. Bước chân chậm chạp bước từng vòng dưới lòng đường láng mịn. Tôi định đi ra thuê lấy một con thuyền thì bất chợt điện thoại vang lên từng tiếng chuông dồn dập đầy thúc giục. Tôi nhấc máy nghe, bên kia là Huy, anh cất giọng nói với tôi. Ngẩng đầu lên, nhìn sang phải đi. Tôi ngẩn người theo quán tính nâng mắt nhìn sang. Huy đứng ở bên kia đường, tay kẹp điếu thuốc lá, bóng dáng cao lớn giống hệt với Viễn chẳng khác chút nào. Anh ấy đứng dưới ánh điện đường màu vàng. Nếu không phải là tôi nhìn kỹ thì tôi còn lầm tưởng người đang nói chuyện với tôi là Viễn nữa. Đầu óc mê man, giọng nói trầm trầm của Huy lại truyền qua điện thoại dội thẳng vào tai. Em qua đây đi, anh dẫn em đi chỗ này. Anh nhanh lên, nếu không là sẽ không kịp nữa đâu. Huy không cho tôi cơ hội phản pháo, mà tôi sau khi nghe anh nói vậy cũng bất giác rơi vào trầm lặng. Suy nghĩ một hồi cũng bước lại. Lúc này Huy cũng lấy ra cho tôi một chiếc kẹo mút, sau đó nói, cho em này, vị của em thích đấy. Anh mua nó từ bao giờ vậy? Ở đây có bán à? Chỉ cần là những gì em thích thì em nhất định sẽ tìm được. Anh đã nói với em rồi mà, em quên sao? Bây giờ em đâu còn là trẻ con mà thích ăn kẹo nữa chứ. Không thích ăn kẹo hay là không thích anh quan tâm đến em nữa? Vũ, chẳng lẽ em định lảng tránh anh cả đời này à? Tôi không nói gì, mắt nhìn thẳng về phía con đường trước mặt. Con đường vẫn rất dài, rất đông người qua lại. Thế nhưng lại chẳng có chỗ dừng chân cho tôi. Tôi không biết mình nên đi đâu về đâu, làm sao để cái cảm xúc chết tiệt không đày đọa mình nữa. Lúc này mọi phương hướng với tôi đều mù mịt hết cả. Em đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn. Thấy tôi im lặng, Huy lại cất giọng. Anh không dám lại tôi quá gần, cũng chẳng dám tùy tiện làm cái loại hành động như hồi sáng ở nhà hàng nữa. Tôi đoán chắc là anh sợ tôi giận anh. Anh sợ tôi không cho anh cơ hội để làm lại. Vì thế cho nên anh bắt đầu dần dần thay đổi. Không còn bá đạo, không còn kiểu ép buộc, mà bắt đầu học sự kiên nhẫn. Tôi lắc đầu. Không cần đâu, em chưa thấy đói. Nếu vậy chúng ta cùng về khách sạn. Ở đó đầu bếp cũng biết làm những món em thích. Anh sẽ bảo họ nấu cho em. À, em không ở cùng khách sạn với mọi người, em thuê ở bên ngoài. Thuê ở bên ngoài? Sao lại thuê ở ngoài? Không phải là mỗi người tham gia hôn lễ đều có phòng sao? Chưa kể em lại còn là người nhà. Có lẽ họ bỏ sót em cũng nên. Khi tôi nói ra những lời này, ngữ điệu thật sự rất nhẹ, không mang theo chút bất mãn nào. Tuy nhiên nếu để ý kỹ sẽ thấy, nó xen lẫn sự chua xót đau lòng mà tôi cố gắng giấu đi. Tôi thấy buồn vì đến ngày trọng đại của anh, hình như mọi người đều không muốn tôi xuất hiện. Nghe tôi nói vậy, Huy đương nhiên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh túm lấy tay tôi, muốn kéo tôi đi về hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên tôi cũng đã kịp thời ngăn lại, chỉ nói. Được rồi, hôm nay là ngày vui của chú ấy. Anh đừng làm mọi chuyện tệ hơn được không? Hãy để mọi thứ trôi qua một cách tốt đẹp đi. Em nghĩ cho chú ấy, nhưng chú ấy có nghĩ cho em không? Vũ, em yêu chú ấy đến mức ngớ ngẩn luôn rồi à? Trước giờ em đâu phải là người như thế hả? Em vẫn vậy thôi, em vẫn là em chưa bao giờ thay đổi. Không, em thay đổi rồi. Trước kia dù em có bướng bỉnh, em có ngu ngốc cãi lời mọi người chạy theo cái thằng khốn nạn kia, em cũng không để bản thân của mình trượt dài trong đau khổ như thế này. Bây giờ miệng em nói buông, nhưng anh biết trong lòng em nghĩ cái gì. Em không muốn chấp nhận sự thật là chú ấy quên đi em và yêu một người khác. Sự thật như vậy thì cũng có sao. Chú ấy hạnh phúc là được, em chỉ cần như thế thôi. Em có chắc là chú ấy ở bên Minh Thư thì em sẽ yên lòng không? Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh và nói từ giờ về sau, em không quan tâm đến chú ấy nữa không? Hai từ Minh Thư toát ra từ miệng của Huy trong nháy mắt làm cho tôi nghẹn họng trở lại. Không thể phản bác, vì anh nói hoàn toàn đúng. Tôi chướng mắt cô ta. Tôi không thấy cô ta có chỗ nào xứng với anh giống như mọi người nói và ca ngợi. Thế nhưng như vậy thì được cái gì? Anh vẫn chấp nhận ở bên cô ta, anh cưới cô ta. Tôi không thay đổi được gì hết. Đưa mắt nhìn sang Huy, tôi mấp máy môi nói. Em làm được. Tôi sẽ cố gắng làm. Tôi sẽ cố gắng sống tốt theo như mong muốn của anh trước đó. Tôi sẽ ở phía sau này theo dõi gia đình nhỏ của anh, giống như cái cách anh dùng 27 năm trong cuộc đời của mình dõi theo tôi vậy. Em nói dối. Anh thấy được em nói dối sao? Huy nặng nề đáp một tiếng ừ. Sau đấy bầu không khí giữa chúng tôi lại rơi vào im lặng. Anh ấy châm tiếp cho mình một điếu thuốc, miệng rít mấy hơi thật dài, hành động tùy ý. Anh ấy không gắt với tôi nữa, ngược lại đối với sự miễn cưỡng của tôi vẫn nhẹ giọng. Vũ, nếu em chấp nhận buông chú ấy rồi, vậy từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em. Anh không cần em cho phép, anh sẽ cố gắng hết sức mình. Hồ nước bình thản lại gợn sóng, tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía những ánh đèn nháy chạy loạn trên bầu trời. Ở đó là nơi diễn ra đám cưới của người tôi yêu cùng với một người phụ nữ khác. Ở đó anh mặc trên người bộ vest chú rể nắm tay cô ấy, đi qua những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, nhận rất nhiều lời chúc phúc. Có lẽ thiếu một lời của tôi cũng không có nghiêm trọng gì hết. Những ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm, tôi nói với Huy. Huy, em xin lỗi, thật sự em... Đừng nói thế. Không để cho tôi nói hết câu, anh đã vội chặn lại ngay. Anh biết là em muốn nói gì, nhưng mà anh xin em đừng nói. Có được không Vũ? Thời gian này em chưa ổn định được tinh thần. Anh hứa sẽ không gấp gáp vội vàng làm em khó xử. Em cứ suy nghĩ từ từ, sau đó trả lời anh cũng được. Huy, em đã làm khổ Trịnh Thành Viễn rồi. Em không muốn sự tùy hứng của mình làm khổ anh. Chúng ta từ bé là anh em của nhau. Em luôn coi anh là người anh trai của mình, là chỗ dựa cho em mỗi khi em mệt mỏi. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi nó. Vũ, Huy, năm 19 tuổi em yêu Hải. Nửa đầu 27 em vẫn yêu anh ta. Nhưng tới khi em bước sang tuổi 28, em đã yêu chú út của chúng ta rồi. Nói đến đây tôi cũng dừng lại, đợi qua vài giây rồi mới lại nói. Em rất yêu chú ấy, không phải là suy nghĩ nhất thời hay bộc phát. Cho dù bây giờ chú ấy không là của em vẫn rất yêu chú ấy, chưa một lần thay đổi. Nếu đã yêu như vậy, thì em phải mạnh mẽ đứng lên mà giành chú ấy về, chứ không phải là chấp nhận đứng lùi lại, nhìn chú ấy vụt khỏi tầm tay của mình. Được rồi, em ổn mà, chúng ta sẽ không nói đến chuyện này nữa, được không? Em... Thôi mà, không phải anh bảo dẫn em đi xem cái gì sao? Bây giờ có định dẫn em đi không đây? Ừ. Trước sự cứng đầu của tôi, Huy không sao được, nên đành phải gật đầu. Sau đó cùng tôi sánh vai đi tiếp trên con đường nhỏ. Anh dẫn tôi đi đến một chợ hoa đầy đủ màu sắc, lựa cho tôi những bông hoa đẹp nhất, sau đó kết thành một bó rồi tặng cho tôi. Có lẽ vì nhan sắc anh vượt trội hơn người, lại hào phóng ga lăng nên rất được lòng mấy bà chủ, thành ra họ không ngừng trêu tôi. Cô gái, cậu ấy đã bỏ ra một số tiền lớn để mua hoa tặng cô rồi, thì cô cũng mỉm cười để cho cậu ấy vui lòng xem nào, đừng ủ rũ vậy chứ. Bác hiểu lầm rồi, anh ấy là anh trai của cháu, chúng cháu vào đây có việc nên đi dạo chợ đêm này thôi. Thế à? Mà nhìn hai người ăn mặc đẹp như thế này, có phải là đi vào đây ăn cái đám cưới to đùng trên bãi biển kia không? Dạ vâng ạ. Tôi mỉm cười đáp lại. Bà chủ quán sau khi nghe xong thì vỗ tay đốt một cái, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Trời đất ơi, tôi nói cho cô cậu nghe, tôi bán hoa ở đây mấy chục năm rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy có một cái đám cưới hoành tráng và to như vậy đấy. Nghe nói chú rể là một ông chủ giàu có, nhà cũng bề thế, cô dâu thì cũng không kém cạnh, môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa, đúng là ngưỡng mộ cô ha. Đúng là ngưỡng mộ thật. Tôi gật đầu đang định chào họ bước theo Huy thì nghe thấy bà chủ bên cạnh nói với bà. Cái đám cưới này to thì to thật đấy, nhưng mà tôi cảm giác cô dâu chú rể này không được yêu nhau cho lắm thì phải bà, sợ lấy nhau vì gia đình thúc ép. Làm gì có chuyện đó. Tôi nói thật, hôm qua tôi đi bán hoa dạo, có gặp chú rể với cô dâu mà. Cô ta bảo cậu ấy mua cho một bông hoa đỏ thắm, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại mua hoa hồng xanh. Rồi sao nữa, cô ấy có đồng ý không? Đồng ý thì có đồng ý, nhưng mà kiểu không vui đấy. Lạ thật, vợ thích màu đỏ mà cứ cương quyết mua màu xanh. Bảo tôi cũng chạnh lòng, vui sao nổi. Có khi nào đó là sở thích của bồ cậu ta không nhỉ? Trời ơi, giờ giới nhà giàu phức tạp lắm. Lấy nhau đấy nhưng chắc gì đã yêu nhau cơ chứ. Hai bà chủ bán hoa bị cuốn vào câu chuyện của Viễn nên nói không ngừng. Tôi lặng người mất một lúc, cúi đầu nhìn xuống bó hoa hồng xanh mình đang ôm trước ngực. Một tia hy vọng bất chợt le lói nổi lên. Đó là có khi nào anh nhớ lại tôi rồi hay không? Thế nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Bởi vì sáng ngày hôm sau, hôn lễ chính thức của anh cũng bắt đầu. Sự xuất hiện của tôi khiến cho mọi người không vui, nhất là dì của anh. Nhưng vì tôi đứng cùng với chị An nên bà ấy không dám chạy đến trước mặt tôi để cảnh cáo. Có điều tôi không biết bà ấy lấy được số điện thoại của tôi ở đâu mà nhắn cho tôi một tin khá dài. Đại loại là tôi đừng có suy nghĩ phá đám cưới của Viễn, nếu không bà ấy sẽ không tha cho tôi sống yên ổn. Đọc xong dòng tin này, tôi chỉ biết cười nhạt, nhét nó trở lại túi, sau đó nâng mắt nhìn khung cảnh đầy hoa hồng bao phủ, cùng với cát trắng và bãi biển xanh mượt, cùng với những khách mời. Đầu tiên tôi nhìn thấy Viễn, anh đang mỉm cười lãnh đạm, không đoán được cảm xúc thật, vẫn luôn khiến người ta cảm thấy xa xôi không với nổi. Sau đó là ông nội tôi, bố mẹ tôi, gia đình nhà Thư đang mỉm cười đầy thân thiết, chứng tỏ việc hôn lễ này diễn ra làm cho họ hài lòng vô cùng. Có lẽ cảm nhận được cái nhìn chăm chú của tôi, cho nên ông nội tôi với Viễn bất giác quay đầu. Nhìn về phía này, Viễn không tỏ ra cảm xúc nào, còn ông nội tôi thì nghiêm nghị không hài lòng. Đối diện với một màn ấy, tôi chỉ đáp lại họ một nụ cười, lấy ra từ phòng ví một chiếc phong bì, đưa sang cho người quản lý của hôn lễ. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi tiếp. Đến giờ tổ chức, Thư được bố cô ta dắt từ khách sạn ra, bước đi trên thảm đỏ. Hôm nay cô ta thật sự rất đẹp, đẹp như một công chúa trong truyện cổ tích bước ra. Còn Viễn anh đứng ở ngược sáng, tay cầm bó hoa chờ đợi. Khoảnh khắc ấy tôi bỗng nhiên cảm thấy ghen tị với người phụ nữ ấy vô cùng. Tôi ước gì người khoác chiếc váy cưới trên người bây giờ là tôi, người được anh đón là tôi. Như thế không phải là tôi với anh đã có một cái kết cục đẹp rồi sao? Tiếc là trên đời này làm gì có hai từ gọi là giá như cơ chứ. Cứ thế tôi ngồi nhìn thêm một lúc, tới khi MC bắt đầu múa mép kể về chuyện tình của Viễn với Thư, bản thân cũng quyết định đứng dậy. Tôi muốn trở về khách sạn thu dọn lại đồ cho kịp chuyến bay sang Mỹ, bởi vì tuần trước tôi đã nhận lời giáo sư Hillen là ở lại Harvard đứng lớp rồi. Có lẽ ông nội tôi nói đúng, nơi xa xôi ấy mới là nơi thuộc về tôi. Ở lại Hà Nội này chỉ toàn là những kỷ niệm buồn và khổ sở mà thôi. Thế nhưng khi bước chân mới bước được có một vài bước, đột nhiên tôi lại bị Huy túm chặt tay, sau đó kéo mạnh về phía của Viễn. Hành động của anh ấy diễn ra rất nhanh, nhanh tới mức tôi còn chưa kịp tiêu hóa được là anh ấy muốn làm gì, thì chúng tôi đã đứng ở trên bục dành cho cô dâu và chú rể. Chiếc nhẫn cưới sắp được trao cho Thư bị Huy giật mạnh, sau đó anh ấy không ngần ngại tung một cú đấm thẳng vào mặt Viễn rồi hét lên: "Mẹ kiếp, sao chú vẫn không chịu nhớ ra em ấy hả?" Hành động của Huy cùng với lời nói ấy đầy sự tức giận, khiến cho tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Đa phần đều là hốt hoảng, bởi vì họ không dám tin vào thời khắc quan trọng nhất này của cô dâu và chú rể, lại có người chạy đến phá đám như thế này. Một số bắt đầu ồn ào, phóng viên thì bắt đầu đưa những chiếc máy ảnh lên chụp. Tôi hơi sợ túm lấy tay của Huy gắt nhẹ: "Anh Huy, anh làm cái trò gì vậy? Đi xuống đi. Hôm nay là đám cưới của chú ấy đấy. Anh muốn phát tiết cái gì thì hãy đợi mọi thứ xong xuôi đi đã. Đi xuống đi." "Anh không xuống." "Vũ, hôm nay ở nơi này chúng ta sẽ cùng nhau làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện. Anh sẽ đánh cho chú ấy phải nhớ lại hết thì thôi." "Anh..." Tôi nghẹn họng, Huy lại quay sang Thư không hề nể nang nói: "Minh Thư, cô là một cô gái xinh đẹp tài giỏi. Tôi tin chắc là ngoài kia có rất nhiều người ngưỡng mộ cô, yêu thương cô. Vậy thì hà tất gì cô lại phải cướp người yêu của em gái tôi. Trịnh Thành Viễn mất trí nhớ, chú ấy quên đi con bé cho nên cô mới có cơ hội chen chân mình vào. Còn không, cô tưởng là cô sẽ có cửa được chú ấy đưa mắt nhìn đến sao?" "Huy, tôi không biết là anh bức xúc với tôi điều gì, nhưng đây là đám cưới của tôi. Anh với Hạ Vũ và tôi sau này sẽ là người nhà. Chúng ta bất mãn cái gì có thể ngồi lại, không nhất thiết phải dùng đến hành động này." "Người nhà, thật nực cười. Ai muốn làm người nhà với cô, tôi nói cho cô biết. Hôm nay có tôi ở đây, đừng hòng cái đám cưới này được diễn ra một cách suôn sẻ. Anh đừng có mà quá đáng. Thư nghẹn họng, cô ta đưa mắt sang nhìn Viễn. Lúc này chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ đẫm lệ ngay khuôn mặt xinh đẹp. Còn anh sau khi lãnh một cú đấm thì không nói gì hết. Chỉ mím môi im lặng đứng đó nhìn tôi. Cái nhìn của anh rất sâu nhưng len lỏi trong đó là sự tức giận. Đúng, anh tức giận. Dường như tức giận vì tôi với Huy đã làm đảo lộn đám cưới mà anh mất bao nhiêu công sức mới có thể hoàn thành vậy. Đang muốn lên tiếng giải thích thì tôi thấy ông nội tôi bước gần lại quát Huy. Huy, cháu đang làm cái gì vậy hả? Có biết hôm nay là ngày gì không? Cháu biết, và hôm nay cháu nhất định không để cho cái đám cưới này được diễn ra. Hồ đồ, cháu đừng tưởng là cháu muốn làm cái gì cũng được, đi xuống. Ông nội, cháu biết hành động của cháu là tùy hứng, nhưng cháu không hối hận vì mình đã làm thế. Hôm nay ở đây cháu nhất định phải bắt chú ấy nhớ ra Vũ, nếu không... Huy, cháu muốn làm ông với bố mẹ cháu mất mặt với mọi người vì không dạy được cháu đúng không hả? Sĩ diện với ông quan trọng tới mức không quan tâm đến cảm xúc của người khác như thế nào. Ông không thấy mình quá tàn nhẫn hay sao? Vũ không hề liên quan đến cái ân oán chết tiệt kia. Em ấy không hề có lỗi trong chuyện này. Vậy mà tất cả mọi người lại đổ hết lên đầu em ấy, ruồng rẫy em ấy. Mọi người có bao giờ nghĩ đến cái cảm giác của em ấy như thế nào không? Có biết em ấy đã suy sụp đến mức như thế nào không? Cho dù cháu có bất mãn thay Hạ Vũ thì cũng không được phép làm cái chuyện điên rồ này. Hôm nay là ngày trọng đại của chú cháu, của cả gia đình chúng ta. Việc làm của Huy không chỉ khiến cho ông nội tôi giận dữ, mà đến bố mẹ tôi cũng vậy. Ông bà cũng tiến lên nói anh. Thế nhưng thay vì nghe lời như mọi lần này tôi cảm giác có đánh chết Huy cũng không quay đầu lại vậy. Anh bảo tôi. Mọi người có thể trơ mắt nhìn em ấy đau khổ nhưng con thì không. Mọi người có thể lừa chú ấy nhưng mọi người có nghĩ tới khi chú ấy nhớ ra được chú ấy sẽ như thế nào không? Chú ấy nhất định sẽ đạp đổ hết tất cả. Chú ấy sẽ làm như thế, tới lúc đó đừng ai ngăn nổi được chú ấy. Huy vừa nói xong, anh lại quay sang Minh Thư thẳng thắn với cô ta. Minh Thư, nếu cô thật sự yêu chú ấy thì cô phải mong chú ấy hạnh phúc. Chú ấy được ở bên cạnh người chú ấy yêu, chứ không phải là đứng ở đây chịu cái sự giả dối của cô cùng với bọn họ. Cô ở bên chú ấy bao nhiêu năm ở bên Mỹ, tôi không tin là cô không hiểu tính cách của chú ấy. Cô có chắc cả một đời này của cô sẽ sống trong hạnh phúc và vui vẻ? Chúng tôi hiểu nhau, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng tôi thấy hai người không hợp một chút nào hết. Đủ rồi đấy Huy, tôi nể tình anh là cháu của anh Viễn nên không muốn truy cứu. Nhưng không vì thế mà anh có quyền đứng đây phán xét hôn nhân của chúng tôi. Anh đừng để sau này chúng ta làm người một nhà với nhau thì nhìn nhau không vào. Cô, đủ hết rồi đấy. Chứng kiến một màn lộn xộn nãy giờ, tôi cuối cùng cũng không thể nào chịu được nữa, hét lên trong sự bất lực. Tôi không nhìn Viễn, cũng không nhìn bố mẹ tôi, mà chỉ nhìn Huy. Nhìn Huy một cách đầy mệt mỏi, không muốn tức giận quát ầm lên nữa, ngữ điệu đầy bất lực. Em không muốn ở đây nữa, anh đưa em đi đi. Vũ, nếu anh còn coi em là em gái của anh, nếu anh còn quan tâm đến em thì làm ơn, hãy đưa em đi, có được không? Em muốn trơ mắt nhìn chú ấy lấy cô ta thật sao hả Vũ? Em tỉnh táo lại đi, nếu bây giờ em quay lưng thì chú ấy sẽ là chồng của người khác đấy. Tới lúc đó họ sẽ đăng ký kết hôn, em muốn giành lại cũng không được đâu. Nghe những lời này của Huy, trái tim tôi như bị đánh vào một cái thật mạnh. Vốn dĩ đã đau rồi, bây giờ lại càng thêm nhức nhối. Tôi biết, nếu lần này bản thân mình bỏ lỡ chuyện này, thì chắc chắn sẽ không bao giờ còn có một cơ hội nào nữa. Nhưng mà anh quên tôi rồi, anh không nhớ ra tôi. Tôi biết phải làm sao đây. Trước đó tôi cũng đã rất nhiều lần năn nỉ anh, muốn anh quay đầu lại nhìn tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió, cùng nhau bước đi. Cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ thành công. Kết quả những thứ tôi nhận được lại toàn là những đau lòng. Anh tuyệt tình tàn nhẫn, anh không muốn nhớ, anh coi tôi là kẻ thù của mình. Anh cưới cô ta, tôi còn thay đổi được cái gì sao? Cố gắng ép xuống cảm xúc không vui đang bủa vây lấy mình, tôi nói với Huy. Em không có suy nghĩ muốn giành lại ai hết. Không phải em rất yêu chú ấy sao? Em yêu chú ấy như thế thì em phải nói ra để chú ấy nhớ lại hai người đã bên nhau như thế nào. Em hiểu không? Anh nói đúng, đã từng nhưng là sai lầm. Mà đã là sai lầm thì không nên tiếp tục để nó diễn ra. Vũ, chú ấy hạnh phúc là được rồi. Tôi mỉm cười đưa tay lên quệt nước mắt lan dài trên má. Sau đó quay về phía khách mời đang ngẩn người nói với họ. Thật xin lỗi mọi người vì đã khiến cho mọi người một phen hoảng hồn. Thật ra tôi và anh ấy đều là cháu của chú rể. Chúng tôi bày ra trò này chỉ là muốn khuấy động không khí lên một chút thôi. Chứ không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Bây giờ mọi người có thể trở về chỗ được rồi. Hôn lễ vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Nói xong tôi không nhìn Huy nữa mà bước xuống đi thẳng một đường. Ở phía sau giọng của Huy vẫn vang lên đầy bất lực. Vũ, nếu em còn cố tình đi tiếp, nhất định em sẽ hối hận. Em sẽ không hối hận. Tôi im lặng một hồi, cũng mỉm cười đáp trả lại Huy. Cứ tưởng sau một trận dùm beng như thế thì Huy cũng chấp nhận bỏ cuộc. Nhưng không phải, anh nhận từ tay của trợ lý mình một loạt những sấp ảnh, không nói không rằng ném thẳng vào người của Viễn, nói tiếp. Chú và em ấy, hai người đúng là một đôi cố chấp giống như nhau. Trịnh Thành Viễn, tốt nhất là chú mở to mắt ra mà xem. Chú và em ấy đã ở bên nhau, yêu nhau như thế nào? Chú là người biết sự thật sớm hơn cả tôi. Nhưng chú không hề căm ghét em ấy mà còn yêu em ấy, thương em ấy. Lúc em mới còn bé, chú lúc nào cũng gửi đồ cho em ấy qua tôi, bảo tôi tặng cho em ấy. Lúc em mới khổ sở với cái hôn nhân chết tiệt kia, chính chú là người đứng ra bảo vệ em ấy, cho em ấy dựa vào. Lúc em ấy 3 năm ở Mỹ, cũng là lúc chú xách vali sang đó chạy theo em ấy để được gần em ấy. Hai người đã ở bên nhau, hai người đã hứa hẹn với nhau như thế nào? Bây giờ chú dám quên hả? Tôi nói cho chú biết, nếu chú không nhớ ra, thì tôi sẽ là người thay thế vị trí của chú. Tôi sẽ là người ở bên em ấy. Tôi sẽ yêu em ấy hơn cả phần của chú. Câu nói này của Huy còn chấn động hơn cả sự việc hồi nãy. Hội trường một lần nữa trở nên xôn xao. Ông nội tôi với bố tôi tái mặt. Mẹ tôi thì không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, hét lên. Huy, con điên rồi à? Má nói hồ đồ như vậy hả? Con đừng có cùng với Vũ hùa nhau làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ lên. Mẹ, việc này Vũ không hề biết gì hết. Mẹ đừng có đổ lỗi cho em ấy. Hai đứa có chuyện gì thì để xong việc rồi cùng nhau về nhà nói. Hôm nay có nhiều quan khách, bạn bè làm dùng beng mọi thứ lên như thế là muốn bôi cho chát chấu vào mặt cả nhà à? Không để cho bố mẹ với ông mặt mũi để nhìn người khác nữa hả? Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi, một lời xin lỗi là có thể thay được cái việc ngu xuẩn của mày lúc này à? Cả nhà đang rất yên ổn, mày lại khuấy tung nó lên. Huy không trả lời mẹ của tôi. Vụ việc càng lúc càng khiến cho tất cả các khách mời không ngừng nhao nhao lên bàn tán. Tuy nhiên anh ấy vẫn không hề sợ, ánh mắt chỉ dừng lại ở trên người của Viễn hỏi anh. Chú đã nhớ ra mấy chưa? Viễn vẫn không hề đáp. Huy gật gật đầu định đấm cho Viễn một cái nữa nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống cười nhạt. Vậy là chú vẫn chưa nhớ ra em ấy, tốt, rất tốt. Vậy thì chú cứ tiếp tục ở đây mà tổ chức đám cưới của mình đi. Ném lại cho Viễn một lời nói ấy, Huy không gây gổ nữa. Đi xuống kéo mạnh tay tôi đi khỏi bãi biển. Trở về khách sạn thu dọn đồ sau đó cùng nhau bay sang Mỹ. Suốt cả một quãng đường dài anh không nói gì hết. Điện thoại của tôi cũng tịch thu rồi tắt máy, để tránh trường hợp tôi bị mọi người gọi điện và làm phiền. Còn tôi cũng không muốn gây gổ với anh hay là quát tháo với anh, bởi vì tôi biết những gì anh làm cũng là vì tôi mà thôi. Đúng là bồng bột thiếu suy nghĩ sẽ làm mọi thứ rùm beng. Nhưng thôi kệ đi, nó biến thành như thế nào cũng được. Ra đến sân bay, trong lúc chờ làm thủ tục để check-in, đột nhiên chị An không biết từ đâu chạy đến lại phía tôi, ôm lấy bả vai của tôi, sốt ruột nói. Em định đi mà không nói với chị một câu nào à? Có còn coi chị là chị của em nữa không đấy? À, điện thoại em hết pin mất rồi, cũng không để ý nữa. Tôi nói dối, chị An nghe xong không khỏi thở dài, tôi lại hỏi chị ấy. Sao chị lại ra đây? Không ở lại dự nốt đám cưới sao? Đám cưới đó thiếu chị cũng chẳng sao hết. Vũ, em có chắc là sang bên đó em sẽ ổn hơn không? Có lẽ là ổn. Em bận rộn rất nhiều việc ở trường, cùng với một số dự án mà công ty giao cho. Ngày ngày bận rộn, em sẽ ổn thôi. Vậy em sẽ ở bên cạnh anh trai của em sao? Không. Tôi lắc đầu, mắt nhìn về một khoảng xa xăm trước mặt. Em đã làm mọi thứ rối tung lên rồi. Em làm sao mà ở bên anh ấy được chứ? Anh ấy là anh trai của em mà. Cố lên nhé. Sang bên đó thì nhớ gọi về cho chị. Tôi gật đầu, đứng nói chuyện với chị An một lúc, sau đó cũng xoay người đi vào khu check-in. Lần này có lẽ là tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa, cho nên để tôi bước chậm một chút để có thể gom lại hết vấn vương còn sót lại, cất vào góc nhỏ nơi trái tim của mình. Trịnh Thành Viễn, anh phải thật hạnh phúc đấy. Sau khi quay trở lại Mỹ, tôi nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó cũng quyết định đi làm lại để cho đầu óc khuây khỏa hơn một chút. Đồng nghiệp mặc dù quan tâm cũng rất muốn hỏi tôi mọi chuyện đã ổn hay chưa, nhưng có lẽ chẳng biết mở lời như thế nào, cho nên chỉ có thể khách sáo nhìn bằng những ánh mắt ái ngại. Mà tôi đối với một cảnh ấy thật ra cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng không muốn giải thích, chỉ để lại một nụ cười trấn an tất cả mà thôi. Đến buổi, giáo sư Hillen đi họp về, ông ấy gọi tôi vào trong phòng làm việc, sau đó thở dài, lo lắng hỏi: tâm trạng đã đỡ hơn chút nào chưa mà đã quay lại đi làm? Cảm ơn thầy, em cũng đỡ hơn nhiều rồi, ở nhà suốt cũng chán, chẳng biết làm cái gì. Nếu mệt quá thì cứ nói, chuyện này cũng không ai mong muốn nó xảy ra như vậy cả. Tôi cũng muốn khuyên em, nhưng chuyện của em như thế nào, chỉ mình em rõ nhất, tôi không dám nói bừa. Thầy đừng lo quá, em là ai chứ? Em là học trò của thầy mà, nên chẳng có cái gì có thể đánh gục được em cả. Cùng lắm chỉ là hơi buồn một chút thôi, rồi sớm muộn cũng bị ném vào giọt rác. Được như vậy là tốt rồi. Vâng. Tôi gật đầu, sau khi rời khỏi phòng của giáo sư cũng bắt đầu lao đầu vào những việc còn đọng lại. Đến tối cũng ở lại tăng ca đến tận nửa đêm. Ngày qua ngày đều như vậy khiến cho Huy không khỏi sốt ruột. Thậm chí có hôm tôi về muộn quá, anh ấy không chịu được liền nói với tôi: em cứ định hành hạ bản thân mình như thế này mãi à? Làm việc, bỏ một chút thời gian ra đi chơi cũng không được sao? Công việc nhiều mà, ngày trước em chưa bao giờ dám nghĩ là có ngày mình sẽ trở thành giáo viên. Không ngờ bây giờ lại làm giáo viên thật. Lũ trẻ mới lớn giống hệt như em ngày xưa vậy, bướng bỉnh không hề nghe lời, thật làm người khác thấy mệt. Em làm gì thì làm, nhưng cũng phải chăm lo cho bản thân chứ. Em nhìn lại bản thân xem, từ khi chú ấy quên em thay đổi như thế nào? Con người ai cũng phải thay đổi, không thể mãi là một đứa ngu ngốc được. Anh thấy em tự hủy hoại bản thân em thì đúng hơn. Được rồi, chúng ta đừng nói về chuyện này được không? Bây giờ em đói quá, muốn đi ăn cái gì đó. Vậy anh đưa em đi ăn. Tôi không từ chối, để mặc cho Huy đưa mình đến một nhà hàng quen thuộc. Vẫn như thường lệ, anh chọn cho tôi những món mà mình thích, sau đó nói tiếp: bố mẹ gọi điện cho anh hỏi về em, nhưng anh không bảo gì với họ hết. Vâng, anh cứ bảo anh không biết em ở nơi nào là được rồi. Tôi gật đầu như đã biết, vừa ăn vừa đáp lại Huy. Một tháng trước, sau khi sang Mỹ, việc đầu tiên tôi làm là chuyển nhà và thay tất cả các số liên lạc mạng xã hội cùng với tài khoản email. Thời gian đa phần là lao đầu vào làm việc, chứ không có nói chuyện với ai, gần như là khiến cho cái tên của mình biến mất khỏi tất cả những danh sách người quen vậy. Người duy nhất có lẽ là Huy mà thôi. Nghĩ ngợi một lúc tôi lại hỏi: tình hình của mọi người vẫn ổn, đúng không anh? Ừ. Vậy là được rồi, anh đừng có nhắc gì về em, tránh việc khiến cho mọi người cảm thấy không vui. Vũ, em đừng nghĩ thế, bố vẫn rất lo lắng cho em, muốn được nói chuyện với em. Em nghĩ là không nên, mọi chuyện dùm beng vừa rồi có lẽ càng khiến cho mọi người thất vọng về em nhiều. Nên tốt nhất là anh đừng đổ thêm gia vị nào vào nữa. Khi em sẵn sàng, em sẽ đích thân là người gọi điện về cho bố và ông nội. Nói xong, tôi cũng với lấy chai rượu đổ đầy hai ly lớn, cho Huy một, tôi một. Tôi nhớn mày nhìn anh, sau đó ngửa cổ uống cạn, chất cồn chảy xuống cổ họng bỏng rát như muốn thiêu đốt khiến cho tôi không khỏi nhăn mày, mắt đỏ sọng. Thật ra là tôi rất muốn khóc, nhưng tôi đã tự dặn lòng là không được phép khóc rồi, cho nên tuyệt đối không thể thất bại được. Ngồi ăn được một lúc, Huy nhận được điện thoại của đối tác nên đành phải rời đi trước. Còn lại một mình với bàn ăn thịnh soạn, tôi cố gắng ăn nốt mấy miếng cho đỡ phí. Vừa ăn vừa uống, tới khi đầu óc mơ màng thì lại lôi điện thoại ra ngắm nhìn hình ảnh của Viễn. Suốt thời gian này, tôi không dám vào mạng đọc bất cứ một thông tin nào về anh, bởi vì tôi sợ sẽ phải đọc những câu chuyện thêu dệt về cuộc sống hôn nhân của anh với Thư, vui vẻ thế nào, hạnh phúc ra làm sao. Như vậy tôi sẽ không làm được gì mất. Thế nhưng hôm nay tôi say rồi, tôi không thể nào chịu được nữa nên đành mò vào. Kết quả, những bài báo viết về anh với Thư đi cùng nhau ra từ trung tâm thương mại lần nữa, làm cho trái tim của tôi nhói lên từng hồi. Thì ra anh với cô ta đang rất hạnh phúc, thì ra tình yêu của anh dành cho cô ta mới là đúng chỗ. Còn tôi, suy cho cùng cũng chỉ là một sai lầm mà thôi. Càng nghĩ bản thân lại bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, tôi chẳng ăn nổi nữa nên cầm túi sách đứng dậy rời khỏi. Thành phố bây giờ đã về đêm, tôi không gọi taxi, chỉ lững thững như một cái bóng ma đầy cô độc đi trên con đường vỉa hè vắng lặng. Chẳng thể xác định bản thân muốn đi đâu nên cứ vô định bước, bước mãi. Lúc ngẩng lên chẳng hiểu sao tôi lại đi ra tới bờ hồ, gió thổi vù vù. Điện thoại để trong túi sách cứ vang lên từng hồi chuông đơn điệu. Tôi chẳng biết là ai gọi đến nữa nên cứ mặc kệ để như vậy. Bởi vì lúc này tôi chỉ muốn một mình, ở một mình mà thôi. Ngồi bệt xuống bậc đá, chỉ mình vào ánh trăng dưới lòng hồ trong vắt, tôi cứ để tâm trí của mình trôi theo những bản tình ca buồn của người chèo thuyền. Tôi ngồi một lúc rất lâu, cứ ngồi như vậy cho tới khi gió thổi lớn hơn. Lúc này bản thân mới sực nhớ tới trời đã chuyển về đêm rồi, nên vội vàng luống cuống đứng dậy trở về căn hộ của mình. Người cũng run lên vì áo đã ngấm sương lạnh. Chỉ là tôi không ngờ được, khi về đến sảnh chung cư của mình, tôi lại nhìn thấy Viễn, thật sự là anh, không phải là ảo giác. Anh đứng cách tôi một khoảng 20 mét, trên tay vẫn là điếu thuốc lá đang hút dở, đầu lọc còn đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi trong đêm tối. Lúc ấy tôi chẳng biết mình nên bày ra biểu cảm nào, nên đứng như tượng phỗng, mà anh thì dường như lại đoán được hết suy nghĩ của tôi, ném thuốc lá xuống đường rồi giẫm nát. Sau đấy mới chậm rãi đi lại phía tôi, đưa ngón tay mình lên chạm vào gò má tôi, giọng nói vang lên thật gần cũng thật xa xôi. Vũ, về nhà chúng ta thôi. Khoảnh khắc này tôi đã chờ đợi rất lâu, đêm nào cũng mơ, cũng ước, ước ông trời để cho anh nhớ lại tôi, đi tìm tôi. Tới lúc ấy tôi sẽ ôm chặt lấy anh và bảo với anh rằng tôi đã chờ ngày trùng phùng của chúng tôi lâu lắm rồi. Tôi nhớ anh, yêu rất nhiều. Không biết liệu khi nhớ ra tôi, anh có còn yêu tôi và thương tôi giống như lời hứa của anh không? Hốc mắt đỏ ửng đến chua xót, tôi không nói được gì hết. Viễn cũng không nói mà thuận tay kéo tôi ôm vào lòng, đầu chôn vào hõm vai của tôi, dùng hành động của mình để nói lên bao nỗi nhớ da diết suốt mấy tháng qua phải chịu đựng. Đèn đường trên cao vẫn chiếu xuống những ánh vàng nhàn nhạt. Tôi với Viễn cứ ôm nhau như vậy, cho đến khi những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi xuống. Anh mới buông tôi ra khỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi sau đó nói. Làm sao lại khóc? Nhìn này, nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Anh, sao bây giờ anh mới đến tìm em? Anh có biết em chờ anh mệt mỏi như thế nào không? Em cứ nghĩ cả đời này anh sẽ không bao giờ nhớ lại em nữa. Em sợ anh sẽ ở bên cô ta mãi mãi, sẽ sống với cô ta. Làm sao có thể chứ? Không phải tôi đã bảo với em rồi sao? Tôi sẽ đưa em đi xem cực quang, sẽ xây cho em một căn nhà gỗ trước bãi biển sao? Tôi phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ. Vậy bây giờ tôi đến thực hiện lời hứa của mình với em. Viễn thì thầm thật nhỏ, tôi biết anh còn rất nhiều điều muốn nói nên vội lau nước mắt. Sau đó cùng với anh đi trở về căn hộ của mình. Căn hộ này là Huy tìm cho tôi, rộng khoảng 70 mét vuông, đầy đủ các tiện nghi. Tiền thuê một tháng cũng khá là đắt. Ban đầu tôi có chút lưỡng lự vì một tháng chi trả nhiều, nhưng sau một hồi suy nghĩ cũng đành bấm bụng chấp nhận thuê. Một phần vì view đẹp, có thể ngắm nhìn toàn thành phố về đêm, trước mặt lại là con kênh rộng lớn nhiều tàu thuyền qua lại. Một phần là bố cục của nó giống như căn phòng của tôi và Viễn đã từng ở. Như vậy, có thể tôi không phải bỏ quên đi thói quen vứt đồ lộn xộn, không cần phải ngăn nắp trong khuôn khổ. Trở về phòng sau khi cánh cửa đóng lại, tôi định hỏi anh muốn ăn gì không để tôi đi làm. Nào ngờ anh đột nhiên xoay người ép tôi vào tường, không nói không rằng, cúi đầu thấp xuống ngấu nghiến điên cuồng hôn tôi. Sau đó là cả hai giằng xé bởi những tổn thương và nhớ nhung dày vò. Kích tình qua đi, Viễn xoay người nằm xuống bên cạnh tôi, đưa tay mở đèn đầu giường. Bên trong căn phòng tối đen được thắp sáng bằng ánh vàng ấm áp. Bên ngoài là thành phố với những ánh đèn sáng rực. Anh đưa mắt nhìn tôi, giọng nói cất lên có một chút khàn đục. Cảm thấy ổn hơn được một chút nào không? Tôi lắc đầu mấp máy một cách lười biếng. Trịnh Thành Viễn, chú dùng thuốc đúng không? Làm sao ở độ tuổi của chú lại có thể lâu đến như vậy chứ? Đồ ngốc! Nghe được âm thanh dầu dĩ của tôi, Viễn khẽ cười một tiếng, tay vươn ra cầm lấy bao thuốc từ đầu giường rút một điếu châm lửa hút, đồng thời cánh tay còn lại vẫn vuốt gò má tôi, cẩn thận giống như cái cách trước đó mà anh dành cho tôi vậy. Bên ngoài những hạt mưa lất phất hắt vào cửa kính, tôi với anh nằm trên giường. Một tựa đầu giường ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, một thì dựa vào lồng ngực của anh, không ai nói gì cả, chỉ có bóng đêm đang lặng lẽ trôi qua cùng thời gian. Cuối cùng cũng không biết qua bao lâu, tiếng mưa bên ngoài rốt cuộc cũng dừng lại. Trong cảnh đêm, mọi thứ yên ắng cô tịch, tôi khẽ dịch người nhớn mày nhìn Viễn ở bên cạnh, giọng nói khẽ khàng vang lên. Anh sang đây từ bao giờ? Lâu rồi, lâu rồi. Tôi bảo rồi, tôi đến đón em về nhà của chúng ta. Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ muốn quay lại với em nữa. Thật sự cảm giác đó đau và khó chịu lắm. Xin lỗi em, đều là do tôi. Ừ, đúng là lỗi của anh. Bên cạnh anh bao nhiêu người như thế, người anh ghét cũng không ít. Vậy mà anh chẳng quên họ, chỉ quên đi em. Anh có biết lúc anh đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh, lúc anh đồng ý cưới cô ta, em thật sự giận anh lắm không? Xin lỗi em. Mặc dù em không rộng lượng, nhưng thấy anh có lòng như vậy, em cũng tạm chấp nhận vậy. Nhưng mà em nói trước, em chỉ tạm chấp nhận thôi. Nếu anh làm em phật lòng, em sẽ đi lấy người khác đấy. Em nhất định sẽ không đợi anh nữa. Đáy mắt Viễn lóe lên một tia sáng. Anh nhìn tôi cười trìu mến, ngón tay lướt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của tôi nâng niu. Có hối hận không? Hối hận cái gì? Vì yêu tôi, chờ đợi một kẻ khốn nạn là tôi. Chưa bao giờ hối hận, em chỉ nghĩ có thể đây là thử thách cho tình yêu của chúng ta. Nếu anh nhớ lại được thì tốt quá, còn nếu không, em vẫn sẽ mong anh được hạnh phúc bên cô ta, cùng cô ta sống vui vẻ. Tôi không ngần ngại trả lời, bản thân tôi yêu anh. Tôi không phủ nhận điều ấy. Tôi cũng đã từng trách anh vì sao quên tôi. Nhưng để tức giận và hận anh, tôi làm không được. Bởi vì so với tôi, thì có lẽ sự dằn vặt và khổ sở của anh chắc chắn nhiều hơn tôi gấp vạn. Bởi vì mấy ai đủ can đảm để yêu con gái của kẻ thù, chăm lo cho con gái của kẻ thù. Từ khi cô bé ấy còn bé xíu, cho tới khi cô ấy lớn lên chứ. Nghe thấy tôi nói vậy, Viễn cúi đầu xuống hôn tôi rồi lại hỏi. Thế em với Huy, hai người bây giờ như thế nào? Còn cái Hiếu gì đó nữa, cậu ta còn làm phiền em không? Anh ta gặp được chân ái của cuộc đời mình rồi. Là một cô gái du học sinh. Còn về anh Huy, anh ấy vẫn mãi là anh trai của em. Nó có coi em là em gái không? Hay là không thế thì thế nào? Bọn em từ đầu đã là người nhà, thì bây giờ cũng là người nhà thôi. Anh lo cái gì chứ? Tôi không lo, nhưng mà tôi hiểu tính của thằng bé. Nếu nó không yêu em thật, nó đã không quậy nát cái đám cưới lên, xong còn cho tôi một cú đấm chảy máu miệng. Anh bất mãn vì đám cưới không được diễn ra suôn sẻ à? Không phải là anh với cô ta cũng là vợ chồng rồi sao? coi như đó là món quà đáng nhớ mà hai đứa cháu của mình dành tặng cho anh đi. Đám cưới nào? Em nghĩ lúc ấy đám cưới còn có thể diễn ra sao? Sao lại không thể chứ? Vì tôi đã hủy nó ngay lúc đó rồi. Nghe lời này của Viễn, tôi dường như không dám tin vào tai mình. Mắt nhìn anh chân chân không rời, chủ yếu là muốn xác định lại xem đấy có phải là sự thật không. Còn anh dường như cũng nhận ra được sự khác lạ của tôi, nên chậm rãi giải thích. Zoom bang lên như thế, những tấm ảnh nó ném cho tôi chụp lại tất cả khoảnh khắc của tôi với em. Tôi làm sao có thể coi như không biết gì mà đi kết hôn được chứ? Anh đã từng nói là anh sẽ không bao giờ yêu con của kẻ thù là em. Anh đã từng gạt bỏ đi hết những gì mà em cố gắng muốn anh nhớ lại. Anh cũng đã từng nói nếu anh thật sự yêu em, thì đó là do anh sai lầm. Lúc đó tôi thật sự khốn nạn. Vũ, xin lỗi em. Tôi không suy nghĩ thấu đáo cho nên mới... Siết chặt tay ôm lấy tôi chặt hơn. Viễn vuốt nhẹ cánh môi tôi, anh nói. Sau khi em với Huy rời đi, tôi mới cúi người nhặt những tấm ảnh đó lên. Lúc ấy, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện hình bóng mập mờ của một cô bé gái tóc hai bím với chiếc quần đùi ngắn, rồi hình bóng của một người con gái khoác trên lưng chiếc ba lô đi học, rồi tiếp đó là hình ảnh của một người phụ nữ cùng nhà với tôi, nấu ăn cho tôi, hôn tôi, cùng tôi làm việc. Tôi không nhìn thấy mặt của họ, tôi muốn bước lên để nhìn cho kỹ hơn, nhưng rồi thứ tôi nhận được chỉ là những cơn đau đầu nhức nhối. Rồi sao nữa? Tôi cố gắng kiềm chế, nhưng rồi mỗi lúc một kéo đến nhiều hơn, khiến tôi ngất lịm đi, hôn mê mất 3 ngày. 3 ngày đó tôi đã mơ rất nhiều những giấc mơ về chúng ta, từ việc tôi từ chối tình cảm của em ở đảo Cô Tô, đến việc tôi đưa Minh Thư về nhà ra mắt để chặt đứt tình cảm của em, đến việc tôi quyết tâm gạt bỏ tất cả để chạy theo em ở bên Mỹ. Lần này tôi nhìn thấy em, thấy tôi, không phải là những cái bóng mơ hồ nữa. Nói xong Viễn im lặng một lúc, sau đó lại quay người cúi xuống hôn tôi rất dài, đến khi tưởng chừng hơi thở bị rút cạn mới tách người ra khỏi tôi, trán tựa vào trán tôi, lấm tấm mồ hôi từng giọt nhỏ, khàn giọng nói trong đêm tối. Vũ, em còn yêu tôi không? Tôi im lặng, ngước mắt lên nhìn Viễn, bàn tay luồn vào bên trong sờ soạng vùng ngực của anh, suy nghĩ rất lâu mới liền đáp lại. Không yêu thì sao phải điên điên cuồng cuồng chờ đợi anh làm gì? Thật xin lỗi em, từ giờ tôi sẽ cố gắng bù đắp lại cho em mọi thứ. Em không cần gì nhiều, anh cũng biết. Cuộc đời này em chỉ cần được bên anh là đủ. Ừ, em có đói không? Mình cùng đi ăn cái gì đó nhé. Không, em không muốn ăn cái gì hết. Tôi khẽ lắc đầu, cơn mơ màng cũng dần dần tỉnh lại. Chẳng còn cảm thấy buồn ngủ cũng như mệt nhoài giống như trước nữa. Hỏi tiếp anh. Trịnh Thành Viễn, ngày trước anh lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình trước mặt em. Có phải anh cài định vị ở trong máy của em không? Ừ, từ bao giờ? Từ rất là lâu rồi, em không biết được đâu. Anh có bao giờ chạm được vào điện thoại của em đâu mà có thể theo dõi em được. Anh lại nói dối rồi. Tôi không nói dối. Em quên là tôi với Lê Đình Vĩ đều học công nghệ thông tin sao? Mấy cái mánh khóe nhỏ nhặt này tôi chỉ cần phải tay một cái là có thể làm được rồi. Em không ngờ là anh lại nhìn trúng em đấy. Nói xong tôi lật người nằm xuống giường, đầu nhìn về phía cửa sổ, lặng lẽ quan sát thành phố ngoài kia. Từ khi chuyển đến đây, hầu như đêm nào tôi cũng ngồi ở đây vừa làm việc, vừa để cảm xúc thả trôi theo cơn gió lùa ngoài kia. Tôi nhớ anh, hầu như ngày nào cũng nhớ. Nhưng nhớ đến mấy thì bản thân vẫn không dám vào mạng tìm thông tin về anh hay là gọi điện cho anh. Tôi chỉ có thể để nỗi nhớ ra giết ấy gặm nhấm mình mà thôi. Sẽ đói đấy. Không sao, lúc tối anh Huy bỏ lại em với một bàn ăn đầy. Em đã ăn gần hết đó. Tôi trả lời Viễn, sau đó đôi mắt chậm chậm nhắm lại, tìm lấy một chỗ thoải mái nhất trong lồng ngực của anh ôm lấy. Sau một đêm phóng túng, giấc ngủ nặng nề kéo dài. Mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã chói chang rực rỡ. Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào, ánh nắng xuyên qua bức rèm cửa sổ chiếu sáng căn phòng ngủ. Bầu không khí nhìn qua cũng cảm thấy trong lành, tuy nhiên nhiệt độ có một chút hanh khô hơn. Vừa thức giấc, đầu óc vẫn hơi mơ hồ hỗn độn. Tôi nhíu mày một lúc mới mở to mắt nhìn trần nhà trắng sáng một lát. Chờ đến khi tỉnh táo hẳn, mới khẽ thở hắt ra một hơi thật dài. Bên tai có tiếng hít thở trầm ổn, hơi nóng vấn vít quanh sườn mặt. Tôi quay đầu, đồng tử đen láy cứ như vậy, thu vào hình ảnh của Viễn. Anh vẫn còn đang ngủ, làn da dưới ánh nắng trở nên đậm hơn. Đôi lông mi dày và dài khép chặt, ẩn chứa trong đó luôn là những toan tính lạnh lùng, lay động theo từng hơi thở, gia tăng phần nào vẻ mềm mại. Anh nằm nghiêng người, cánh tay vắt qua eo của tôi, là chân thật chứ không phải là ảo tưởng. Ngắm một lúc, Viễn lay người, hàng mi khẽ động đậy, sau đấy chậm rãi mở mắt. Tôi không né tránh cái nhìn của anh nói. 10 giờ sáng rồi, hôm nay anh có việc nào không thế? 11 giờ, phải cùng với Lê Đình Vĩ đi gặp đối tác. Vậy thì phải dậy thôi, để em nấu đồ ăn sáng cho anh. Anh nhàn nhạt gật đầu, vừa dứt lời điện thoại di động của tôi ở đầu giường vang lên. Tôi đưa mắt nhìn dãy số đang nhấp nháy trên màn hình, thuận tay cầm lấy là một số lạ. Tôi ấn nút nghe, đầu dây bên kia rất nhanh chuyển đến giọng nói của Thư. Cho tôi gặp anh ấy. Cô muốn gặp ai? Điện thoại anh ấy không liên lạc được. Trịnh Hạ Vũ, tôi biết là anh ấy ở bên cạnh cô. Cô cho tôi gặp anh ấy, tôi có mấy lời muốn nói. Ngày hôm qua, mặc dù tôi với Viễn có nói chuyện với nhau một số điều, nhưng việc anh với Thư xử lý như thế nào chúng tôi vẫn không nói đến, cho nên tôi cũng không biết được là cô ta với anh còn quan hệ gì không. Tất nhiên vào việc sáng sớm mà bị làm phiền như thế này, tôi đương nhiên thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại tôi vẫn không lên tiếng gì, chỉ quay sang nhìn Viễn, rồi đưa điện thoại cho anh. Anh vẫn nửa nằm nửa ngồi, mắt liếc nhìn một cái cũng đưa tay nhận lấy, bật loa ngoài lên nói. Nói đi. Nghe thấy giọng của Viễn, ngữ điệu của cô ta bắt đầu trở nên nghẹn lại, chỉ thiếu mức muốn khóc ầm lên mà thôi. Viễn, em biết là anh giận em biết là anh trả thù em, nhưng mà em xin anh có thể đừng nhằm vào gia đình của em được không ạ? Bố của em bị điều tra rồi, ông ấy bây giờ rất suy sụp, em xin anh cứu bố em được không? Nếu bố cô không làm gì khuất tất thì sao phải sợ điều tra? Viễn, em xin anh, lỗi là ở em là người có lỗi, em xin lỗi anh. Là em ngu ngốc nên mới bảo bác sĩ kê thuốc ức chế thần kinh cho anh uống, để anh không nhớ lại được Trịnh Hạ Vũ. Trong chuyện này bố mẹ em đều không hề biết gì hết, họ không đáng phải nhận kết cục như thế này. Hay là cô ngồi tù giúp bố cô? Em, Minh Thư, chúng ta quen nhau từ bên Mỹ, cô ở bên cạnh tôi bao nhiêu năm? Em 10 năm, em biết anh 10 năm. Cô biết tôi 10 năm, vậy cô biết con người tôi là như thế nào? Cô biết mà cô vẫn dám làm, chứng tỏ cô đã lường trước được hậu quả, cô phải nhận rồi không phải sao? Em, hay là cô nghĩ tôi không dám làm gì cô, cho nên cô tự cho mình cái quyền quyết định tất cả, bao gồm cả ký ức của tôi. Em xin lỗi, em sai rồi. Làm được thì tự mình nhận được hậu quả đi. Không để cho Thư nói thêm bất cứ lời nào nữa, Viễn lập tức tắt máy. Cùng lúc đấy tôi cũng đứng dậy rời giường, xỏ đôi dép đi tới phòng vệ sinh, tắm rửa xong sấy khô tóc, cũng là nửa tiếng sau đó. Tôi từ trong phòng vệ sinh đi ra, đã thấy anh đang đứng ở ngoài ban công, phòng khách hút thuốc. Dáng người cao lớn được ánh nắng vàng phủ lấy, thật chẳng khác gì một người hoàn hảo bước ra từ trong tranh vẽ. Động tác của anh chậm rãi, đôi mắt nhìn xa xăm về khoảng không phía trước. Thấy tôi lại gần, khóe miệng hơi cười nhẹ. Nhân lúc tôi không đề phòng, thình lình tiến lên phía trước. Cúi đầu hôn lên bờ môi vẫn còn hơi ướt của tôi. Khói thuốc trong miệng chuyển hết sang tôi. Vừa có một chút nồng, vừa có một chút cay. Anh nói. Muộn rồi, đừng nấu ăn nữa. Bây giờ chúng ta ra ngoài ăn. Sau đó tôi đưa em đến trường. Như vậy có kịp không? Không sao. Hợp đồng này tôi với Lê Đình Vĩ liên danh hợp tác. Tôi đến muộn cũng có cậu ta xử lý, em không cần phải lo. Vâng. Thời gian này em không cần phải lo lắng gì hết. Viễn ôm tôi thấp giọng nói. Chờ tôi xong việc, chúng ta cùng nhau trở về. Trở về? Ừ, cùng nhau trở về. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho em. Được. Tôi không từ chối, cũng không thắc mắc hỏi anh. Bởi vì tôi biết anh sẽ tự sắp xếp thời gian nói cho mình tất cả. Hoặc là anh không nói thì tôi cũng tin anh sẽ giải quyết ổn thỏa với bố hay là ông nội. Việc của tôi bây giờ là ở bên cạnh anh, cùng anh đối đầu với nó, cùng anh nắm chặt tay để vượt qua sóng gió trước mặt kia, không bao giờ buông tay ra nữa. Nhất định là sẽ không bao giờ buông ra nữa. Buổi tối sau khi tan làm sớm, tôi suy nghĩ một hồi cũng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Huy, sau đó bảo với anh ấy. Bây giờ anh rảnh không? Chúng ta đi ăn một bữa. Bình thường chỉ cần tôi nói vậy nhất định Huy sẽ mỉm cười rồi bảo tôi đợi anh đến đón. Nhưng hôm nay anh ấy không bảo thế, ngược lại còn hỏi tôi. Chú ấy không ở bên cạnh em sao? Không, chú ấy bận đi bàn công việc với đối tác rồi. Đúng là vẫn không hề thay đổi chút nào. Anh bảo chú ấy đến tìm em, đúng không? Mặc dù đã biết trước câu trả lời cho sự thắc mắc này, nhưng tôi vẫn muốn hỏi Huy tất cả mọi chuyện. Bởi vì tôi chắc chắn trong việc này anh đóng vai trò quan trọng nhất. Tôi muốn biết Viễn đã nói chuyện với mọi người như thế nào. Anh đã đứng ở phía sau tôi bao lâu? Anh với gia đình có xảy ra chuyện gì không? Cũng may Huy không hề giấu giếm tôi bất cứ điều nào hết. Anh chậm rãi bảo tôi. Sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, chú ấy đã nhớ lại hết tất cả. Chú ấy muốn đi tìm em ngay, nhưng vì một số chuyện cần phải xử lý gọn gàng nên có gọi điện cho anh, bảo anh là thời gian này hãy chăm sóc cho em thật tốt, đừng để em suy sụp hay suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Vậy chú ấy hủy đám cưới, sau đó làm ầm mọi chuyện lên với ông nội và bố mẹ và cả dì của chú ấy nữa. Tóm lại chú ấy vì em mà đối đầu với tất cả. Còn về Thư, lúc cô ta biết được chú ấy mất trí nhớ đã thuê bác sĩ kê thuốc ức chế thần kinh cho chú ấy uống. Mà em biết đấy, cô ta có gan làm vậy với chú ấy thì hậu quả chắc chắn rất lớn. Tôi biết là Thư yêu Viễn, có điều tôi không dám nghĩ là cô ta lại dùng cái cách này với anh. Bảo sao buổi sáng anh lại tức giận như vậy, mặc dù từ một cô công chúa rơi xuống vực đau thật đấy, nhưng suy cho cùng cũng là cô ta đáng bị thế. Có khóc lóc hay quỳ xuống cũng chỉ khiến cho bản thân rẻ mạt hơn mà thôi. Là cô ta tự mình muốn chơi đùa với lửa, không ai ép cô ta hết. Nghĩ đến đó tôi lại hỏi tiếp. Vậy ông nội với dì anh ấy? Đương nhiên là tức giận, nhưng mà em biết rồi đó. Chú của chúng ta đâu phải là người đặt đâu ngồi đấy. Chú ấy so với bố của chúng ta còn cứng đầu hơn nhiều. Một khi đã quyết làm cái gì thì nhất định sẽ làm cái đó. Nhưng mà bệnh tình của ông, em đừng lo, thật ra bố cũng đồng ý chuyện em ở bên chú Viễn rồi. Nhiều lần bố gọi cho anh là muốn nói chuyện với em về việc đó, nhưng em đâu có nghe đâu. Em sẽ gọi cho bố sau. Tháng sau là sinh nhật của ông nội, hay là em cùng chú út về đi. Em đừng lo, có anh với chú ấy ở đây, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. Vâng, em về trước đây ạ, anh đừng làm việc quá khuya. Anh biết, Vũ này, em phải hạnh phúc, biết chưa? Nói xong mấy lời này với tôi, Huy không đợi tôi nói lời nào đã tắt máy luôn, làm cho những lời tôi muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi muốn gọi lại cho anh ấy, thế nhưng lúc này xe của Viễn đã đỗ ở trước mặt tôi rồi. Sắc mặt anh ấy rất vui vẻ, đoán chừng là mọi chuyện đều thuận lợi, nên tôi không dám để lộ ra bất cứ cảm xúc nào làm anh ảnh hưởng, chỉ nói. Anh không đi ăn cùng với Lê Đình Vĩ sao? Cậu ta đưa vợ đi chơi. Chị An cũng sang đây sao? Ừ, nếu em muốn gặp họ thì ngày mai chúng ta cùng hẹn họ đi chơi, được không? Em sẽ nói chuyện với chị ấy. Được. Viễn không từ chối bất cứ đề nghị nào tôi đưa ra, gật đầu đồng ý. Anh lái xe đưa chúng tôi đi thẳng về nhà. Trong lúc chờ tôi đi tắm thì vào bếp nấu ăn. Hành động giống hệt thời gian mấy tháng trước chúng tôi cùng với nhau ở Mỹ. Có điều lần này không phải là khoảng thời gian chúng tôi dằn vặt nhau bởi sự cố chấp của cả hai, mà là khoảng thời gian chúng tôi hạnh phúc bên nhau, hạnh phúc thật sự. Không có những giận hờn, không có khoảng cách hay sự tự ti, mà là cả hai quyết tâm cùng nhau vượt qua bão giông phía trước. Sau bữa tối, tôi với Viễn lại ngồi cùng nhau làm việc, đến nửa đêm, đột nhiên anh quay người đè tôi xuống dưới thân mình. Một tay chống xuống đệm, tay còn lại luồn sau đỡ lấy phía gáy của tôi. Nụ hôn cũng nhanh chóng rơi xuống, không cho tôi một chút từ chối nào hết. Tay anh chạm vào nơi nào trên da thịt tôi đều để lại cho tôi những cảm xúc tê dại đến khó chịu. Lớp quần áo cũng bắt đầu khiến tôi và anh trở nên thấy vướng víu. Anh cúi đầu hôn lên vành tai nhỏ nhắn của tôi khàn giọng. Vũ, tôi năm nay đã 40 tuổi. Tôi muốn nói lại lần nữa cho em hiểu. Tôi nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta, không hề có lấy một điểm giả dối. Tôi thật sự rất yêu em, rất muốn ở bên cạnh em. Em biết, từ nay về sau để tôi chăm sóc em, được không? Được. Tôi gật đầu, cùng lúc ấy anh cũng cúi đầu xuống cắn nhẹ xuống xương quai xanh của tôi. Nụ hôn lần nữa rơi xuống mơn trớn khắp chiếc cổ trắng ngần. Hít thở thật sâu, nói trong run rẩy. Tôi không dám hứa có thể hái sao cho em, không dám hứa có thể cho em được đi vòng quanh thế giới vui chơi bay nhảy, không dám hứa có thể cho em được đời sống sang hoa phú quý. Nhưng tôi dám hứa tôi sẽ làm tất cả khả năng của mình chỉ cần em vui. Dám hứa với em tôi sẽ yêu em cả đời không hối hận. Nghe được những từ này của anh, tôi tự hỏi bản thân mình rằng một người lúc nào cũng nghiêm túc như anh sao lại có thể không ngượng ngùng mà nói ra những câu sến sẩm như vậy. Động lực gì khiến anh có thể vứt bỏ lớp lạnh nhạt đó mà đi lấy lòng kẻ như tôi? Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng chẳng có gì ngoại lệ hết cả. Giữa chúng tôi chỉ tồn tại tình yêu, chỉ là tình yêu mà thôi. Tình yêu anh dành cho tôi quá nhiều, nhiều tới mức tôi có thể cảm nhận được đến tôi yêu anh cũng không bằng nữa. Cùng nhau ở Mỹ một tuần, đến ngày thứ 8, Viễn cũng dẫn tôi đến mộ của mẹ anh, được đặt ở một mảnh đất khu vực ngoại ô. Trên tấm bia là một gương mặt trẻ trung mang theo chút ưu sầu. Tôi lặng người không biết nói gì, còn anh thì mở hộp đựng thức ăn vừa mang tới ra, sau đó lại lấy một bình rượu cùng 3 ly rượu để xuống bên cạnh, sau đó bảo với tôi. Hôm qua tôi nằm mơ thấy mẹ. Mơ thấy cái gì? Mơ thấy bà trách tôi, bảo tôi không chịu đưa em đến gặp bà. Anh, đừng sợ, mẹ của tôi là một người rất đẹp, rất hiền. Lúc tôi còn nhỏ, bà đã bảo với tôi rằng sau này chỉ cần tôi yêu ai, thích ai, bà nhất định sẽ đồng ý ủng hộ tôi. Cho nên em không cần phải sợ hãi bởi những lời vô căn cứ của dì Cẩm hay là ông cụ làm gì cả. Anh nghĩ em bây giờ còn sợ họ sao? Em đâu còn là trẻ con nữa đâu. Em chỉ buông tay khi mà anh là người đẩy em ra mà thôi. Sẽ không bao giờ nữa. Có lẽ vì vẫn cảm thấy có lỗi vì đã từng đối xử lạnh nhạt với tôi, cho nên khi cùng nhau tái hợp, Viễn luôn đưa tôi lên làm sự ưu tiên của mình. Anh cố gắng giải quyết công việc một cách nhanh nhất, sau đấy thực hiện lời hứa đưa tôi đi xem cực quang ở Iceland, đưa tôi đi xem cối xay gió ở Hà Lan, đưa tôi đi vi vu trang trại nước Ý, sau đó lại trở về Pháp xem vườn hoa đỏ thẫm nơi sản xuất ra những chai rượu vang thượng hạng. Ngày cuối ở Thụy Sĩ, anh dẫn tôi đi xem một buổi hòa nhạc lớn nhất với sự có mặt của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ngồi bên trong nhìn ra ngoài dòng người đông đúc chen nhau tìm chỗ đứng cho mình, tôi mệt mỏi gục đầu về phía cửa lý nhí. Đông như vậy, anh muốn em chen vào sao? Hay là thôi đi, mình tìm một quán cà phê nào ngồi vậy, chứ em ngại lắm. Thế nhưng mặc cho sự từ chối của tôi, Viễn dứt khoát đẩy cửa xe bước xuống, sau đó tiến lại mở cửa xe chỗ tôi ngồi trấn an. Đừng lo, có tôi ở đây sẽ không sao hết. Anh lại đi cửa sau à? Ừ. Viễn không ngần ngại thừa nhận, khóe miệng anh khẽ cười. Anh dẫn tôi đi qua những con phố nhỏ vào đến địa điểm tổ chức, để tôi ngồi vào chiếc ghế VIP, sau đó dặn dò. Em ngồi đây đợi tôi một lát, tôi đi mua cho em cốc trà sữa nóng, được không? Được. Thấy tôi trả lời chắc chắn như vậy, Viễn cũng yên tâm rời đi. Chẳng mấy chốc đã mất hút giữa dòng người đông đúc tấp nập, còn lại một mình ngồi đấy. Tôi lười nhác ngước lên nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh chiếc guitar của mình, chuẩn bị biểu diễn. Thở dài rời ánh mắt nhìn sang nơi khác. Từ khi bị cuốn vào đồng tiền với cuộc sống bộn bề với Hải, tôi đã không còn hứng thú với những buổi hòa nhạc như thế này rồi. Cho nên ngồi ở vị trí nào cũng như vậy mà thôi. Bây giờ tôi chỉ cần cuộc sống của tôi có anh, có tình yêu của chúng tôi. Như vậy là đủ. Cứ thế tôi cứ để suy nghĩ của mình chạy dài, Chẳng biết là Viễn rời đi lúc nào. Chỉ biết là khi tôi đang định lấy điện thoại cho anh, thì bất chợt lúc này phía bên trên bục liền bất chợt vang lên giọng nói của người đàn guitar kia. Anh ta hỏi fan của mình: "Các bạn trẻ, các bạn có tin vào tình yêu không?" Rất nhanh, những tiếng đồng thanh yes vang lên như muốn rung trời. Người đàn ông ấy mỉm cười, sau đó anh ta lại nói tiếp: "Tôi cũng giống các bạn, cũng tin vào tình yêu, thiên trường địa cửu. Và vào buổi tối ngày hôm nay, tôi muốn các bạn cùng với tôi chứng kiến một tình yêu đẹp đó của một người bạn của tôi, có được không ạ?" Người đàn ông ấy vừa dứt lời, quảng trường bỗng trở nên xôn xao, bàn tán. Đương nhiên tôi cũng không tránh khỏi sự tò mò, chờ đợi xem một màn xến sẩm kia sẽ diễn ra như thế nào. Chỉ là tôi không ngờ được, trên những màn ảnh lớn lúc này, lần lượt chiếu lên những bức ảnh của tôi. Bức ảnh từ lúc tôi còn bé cho đến lúc tôi học tiểu học, đến khi tôi lớn lên, khi tôi ở Mỹ một mình, khi tôi lặng lẽ ngồi bên bờ sông hút thuốc, khi tôi ngồi trong nhà hàng gọi một đống đồ nhưng lại chẳng ăn vào được một miếng. Từng thứ như một thước phim tua chậm vậy, chân thật vô cùng. Khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt của tôi cuối cùng cũng không thể ngăn lại được nữa, chảy dài đầy trên gương mặt. Tôi hốt hoảng đứng dậy muốn chạy đi tìm Viễn, thế nhưng dòng người đông đúc quá, tôi chen không được. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn về phía bục lớn trước mặt. Và rồi bất chợt từ ánh đèn chói lòa ấy, người đàn ông tôi mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Anh cầm trên tay bó hoa hồng xanh đơn giản đi về phía của tôi, không hề ngại truyền thông hay bất cứ một ai. Hai tay ôm lên mặt tôi hôn xuống. Anh hôn từ những giọt lệ mặn chát của tôi đến đôi mắt đỏ ửng, đến gò má. Cuối cùng khi dừng lại ở môi tôi, anh thì thầm: "Vũ, gả cho tôi được không?" "Được." Lời cầu hôn này của anh tôi đã chờ đợi rất lâu rồi, nên khi nghe anh nói xong, bản thân không cho mình chần chừ, liền gật đầu đồng ý, để anh giúp mình đeo nhẫn vào. Và cũng chính thời điểm ấy, tôi cuối cùng cũng nhận ra, mảnh ghép cuối cùng của tôi không phải là Hải, không phải là Hiếu hay là Huy, mà là Trịnh Thành Viễn. "Trịnh Thành Viễn, cảm ơn vì đã dành 30 năm cuộc đời này để yêu em." Sau khi kết thúc những ngày nghỉ phép cuối cùng ở Thụy Sĩ, tôi với Viễn cũng quyết định quay trở lại Hà Nội. Lúc cả hai cùng nhau trở về nhà, mọi người đều có mặt đầy đủ, cả Huy cũng trở về. Nhìn thấy tôi bước vào, người không vui nhất vẫn là ông nội. Ông không nén được lửa giận, quét mắt nhìn tôi nói: "Cuối cùng cũng biết đường trở về rồi. Cháu ông nội, cháu qua đây, theo ông lên thư phòng." Tôi thót tim, trong đầu còn chưa nghĩ ra là có muốn đi hay không, thì dưới chân đã tự động bước vào. Viễn thấy thế vội vàng giữ chặt tay tôi lại. Tôi kinh ngạc nhìn anh, lại thấy anh lại không nhìn mình mà nhìn ông nội nói: "Chuyện đã đến nước này rồi, bố muốn nói cái gì thì cứ nói trước mặt của con." "Anh bây giờ đủ lông đủ cánh rồi đấy nhỉ, sợ tôi làm gì nó?" "Đúng." Nghe được câu trả lời của Viễn, ông nội trừng mắt, liếc anh một cái rồi xoay người đi tiếp. Ngụ ý là anh cũng có thể cùng theo tôi đi lên. Thú thật từ nhỏ đến bây giờ, việc tôi không thích đi vào nơi này, bởi nơi này không khác gì một cái phòng tiếp khách nhỏ. Phàm là nhân vật quan trọng hoặc vấn đề gì đều ở bên trong này nói chuyện. Hồi bé Huy nghịch ngợm đã mấy lần anh bị ông nội cầm chiếc thước dài dạy dỗ. Tôi chỉ dám lấm lét đứng ở bên ngoài, nước mắt ngắn dài không dám chạy đến can ngăn. Cũng may lực của ông nội dùng không nặng, cũng chỉ đánh có vài cái, nên tâm lý tôi cũng không nảy sinh sợ hãi thành ám ảnh. Vào đến trong phòng, ông nội sai Viễn đi pha trà, sau đó mới liếc mắt nhìn sang tôi hỏi: "Công việc ở bên đó thế nào?" "Cháu sau khi tốt nghiệp, nhà trường đã ngỏ ý cháu ở lại giảng dạy, hiện tại cháu đang công tác tại trường luôn." "Như vậy là không định về nữa." "Chuyện này..." Tôi ngập ngừng. Cùng lúc này Viễn cũng bước lại, anh đặt trước mặt anh một cốc trà, sau đó bình thản nói: "Cô ấy ở bên Mỹ, không phải là đúng ý của bố rồi sao? Đi khỏi nhà họ Trịnh càng xa càng tốt." Khóe miệng anh cười, nhưng lại như không cười, từ từ đọng lại nơi khóe môi. Tôi đứng ở một bên nghe, không biết phải nên bày ra biểu cảm như thế nào. Bởi vì nhìn hai người đàn ông một già một trẻ đấu trí với nhau, không ai phục ai, là một việc phải nói là vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Quả nhiên Huy nói đúng, đối với Viễn, chỉ có anh thứ anh muốn thì anh làm, còn khi anh đã không muốn thì đừng có ai ép anh làm. Được rồi, ông nội lại nói, bây giờ nói đến chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Người thì anh cũng đã tìm được, chúng ta nên nói đến chuyện khác thì tốt hơn. Bố nói đi. Tôi biết rõ là anh đang trách tôi. Quan sát con trai một lát, ông nội có vẻ hơi chần chừ mở miệng. Trách tôi vì đã tự ý làm con bé tổn thương nhân lúc ký ức không còn. Cho nên về điểm này tôi có thể nhận lỗi với anh. Ông nội trầm ngâm suy nghĩ rồi gằn từng chữ một. Nhưng cái chuyện chú cháu anh ở bên nhau như thế, nó là một chuyện rất hoang đường. Dứt lời, ông nội mở đôi mắt sắc bén tinh tế ra nhìn thẳng vào anh. Viễn không hề né tránh, anh hời hợt cười như không cười. Con chưa bao giờ coi Vũ là cháu của mình. Từ khi em ấy được đưa về đây thì con đã xác định cả một đời này con sẽ là người bảo vệ cho em ấy, ở bên em ấy. Anh, con tôn trọng ý của bố, nhưng tuyệt đối con sẽ không làm theo mong muốn của bố. Bố thử nhìn lại hành động của mình lúc này xem, có giống với hành động của ông ngoại con năm đó không? Anh, ông nội giờ phút này cũng không giận tím mặt, tôi tưởng tượng. Trái lại không hề có biểu cảm gì cả, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Viễn một lát, sau đó dựa vào ghế, bưng ly trà sắp lạnh lên uống một hớp. Căn phòng trở nên im lặng trong 5 phút. 5 phút rất dài, cuối cùng người không chịu được lại là ông nội. Ông bảo, muốn kết hôn? Đương nhiên là sẽ kết hôn. Em ấy bây giờ cũng đã 32 rồi, không còn trẻ gì nữa. Muốn kết hôn cũng được, nhưng có một điều kiện. Trở về Hà Nội, không đứa nào được sang Mỹ nữa. Cái này còn phải xem biểu hiện của mọi người. Nếu mọi người lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt giống như cửu hận tâm thù, đương nhiên bạn con thả ở bên đó còn hơn. Anh không cãi tôi thì anh không ngồi yên được, có đúng không hả? Viễn nhún vai. Tôi thấy anh định nói gì nữa thì vội ngăn lại, quay sang bảo với ông nội. Thật ra cháu cũng có ý định trở về Hà Nội để làm việc, nhưng chắc cũng phải mất một tháng nữa để bàn giao mọi thứ. Chuyện này đã quyết rồi thì cứ như thế đi. Xuống nhà ăn cơm. Tôi không nghĩ rằng cuộc nói chuyện lúc trở về của chúng tôi lại có thể dễ dàng một cách như thế này. Có lẽ đúng như những gì Huy nói, rằng sau khi tỉnh lại thì anh đã giải quyết ổn hết rồi mới sang đón tôi. Như vậy khi tôi cùng anh trở về, sẽ không phải chịu những cái áp lực đến từ tất cả những người trong nhà nữa. Buổi tối sau khi ăn xong thì cả nhà chúng tôi lại cùng nhau ngồi nói chuyện và xem thông tin về bản tin tài chính. Tôi ở trong phòng bếp dọn dẹp với dì Bình. Dì ấy bảo tôi, may quá, cuối cùng mọi người lại vui vẻ với nhau rồi. Chứ giống như thời gian trước dì thấy sợ quá, mặt ai cũng nặng nề giống như đưa đám vậy. Dì làm cái gì cũng phải nhìn trước nhìn sau. Vâng, mà dì bảo này, cháu đừng có giận ông nội cháu hay bố mẹ cháu nhé. Chẳng qua là lúc ấy họ chưa suy nghĩ thông suốt cho nên mới xử sự như vậy thôi. Chứ dì làm ở đây bao nhiêu năm, dì biết là mọi người thương cháu lắm. Khoảng thời gian cháu ở nhà, không phải là mọi người không thích nên không đi tìm cháu, mà họ biết là cháu đã quyết thì cứng đầu không thay đổi, cho nên mới không xuất hiện trước mặt cháu thôi. Chứ chương trình nào cháu dẫn là mọi người đều xem hết đấy. Ngày trước làm ở đài truyền hình, một tuần tôi thường lên hình 2 lần. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó khi được chủ nhiệm đề bạt. Bản thân vì sợ bố mẹ biết được chỗ ở sẽ đến làm phiền, cho nên tôi đã không ngần ngại mà từ chối thẳng thừng. Mãi cho đến sau này khi lớn lên một chút nữa, nhận ra lên hình như vậy một phần là vì trách nhiệm công việc, một phần là nếu bố mẹ có xem thì cũng có thể nhìn thấy tôi đang sống cùng thành phố với họ và sống rất tốt nữa. Nên tôi dần dần chấp nhận và làm tốt nó. Chỉ là số tôi không có duyên với cái nghề này nên đành giang dở mà thôi. Nghĩ đến điều ấy tôi không biết phải nói gì. Còn dì Bình vẫn thở dài trần tình. Mọi người đều rất lo cho cháu đấy. Có lần dì mang hoa quả ra, còn thấy ông cụ bảo với mẹ cháu là cho cháu nhiều tiền một chút, bởi vì sợ cháu sống không được dễ dàng. Vâng ạ. Tôi cười buồn, cổ họng nghẹn lại. Thật ra là tôi muốn nói rất nhiều, có điều tôi không biết mình phải nên bắt đầu từ đâu, nói như thế nào mà thôi. Còn hỏi là tôi có giận mọi người không thì chắc chắn là không. Bởi vì tôi biết nếu không có họ thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Cứ thế sau khi ngồi xem tivi với mọi người đến 10 giờ, tôi cũng quyết định trở về phòng trước. Có điều tôi không ngờ được, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy mẹ đang cúi người trải giường chiếu cho mình. Vẫn là cái sự quan tâm chăm sóc tôi giống như ngày đó. Sợ tôi lạnh nên phải chọn loại vừa dày vừa êm. Biết tôi không thích màu tối nên chọn cho tôi màu trắng tinh. Từng chút cẩn thận chỉnh lại cho phẳng. Hốc mắt bất chợt cay xè, tôi chớp chớp mấy cái. Sau đó chạy lại giữ lấy tay bà nói. Được rồi mẹ ạ, không phải chỉnh nữa đâu. Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng xảy ra chuyện, mẹ con tôi mới lại nói chuyện với nhau. Mẹ tôi ngượng ngùng cười. Cái đệm này hôm qua mẹ mới đặt mua, con xem có êm không? Êm lắm mẹ ạ. Tôi ngồi xuống đồng thời cũng không quên mỉm cười trả lời mẹ. Bà gật đầu, mắt chạm phải tay của tôi không khỏi lo lắng hỏi. Tay sao thế này, sao lại tím thế này? À, là do con không cẩn thận bị va phải cánh cửa thôi. Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi không nói gì. Bà cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa lấy nơi vết bầm đó nhỏ giọng. Bây giờ cũng không còn trẻ nữa. Đừng có hút thuốc hay uống rượu sẽ không tốt đâu. Sau này còn ảnh hưởng đến sinh nở nữa. Con cũng tiết chế lại rồi ạ. Vậy là tốt, cai dần dần. Bạn của mẹ có biết một thầy bốc thuốc tay nghề rất giỏi. Mấy nữa mẹ đưa con đi mua mấy thang. Chịu khó uống để bồi bổ cơ thể. Sau này có bầu cũng không mệt. Mẹ tôi nói nhỏ, sau đó bà lại nói. Vũ, thật ra mẹ, con không sao đâu mẹ ạ. Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi không hề né tránh. Khóe miệng mỉm cười siết chặt lấy tay của bà hơn. Con chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ giận hay là hận mẹ hay là bố hay là bất kỳ một ai. Trong lòng con, mọi người mãi là gia đình duy nhất của con. Con muốn chúng ta thật sự vui vẻ chứ không phải vì một vấn đề nhỏ nhặt ấy mà tự tạo nên khoảng cách. Mẹ, cảm ơn mẹ vì mẹ đã yêu thương và che chở cho con. Nói xong tôi liền cười ngọt ngào, lại tăng thêm mấy phần trẻ con nghịch ngợm. Mẹ tôi đỏ hoe đôi mắt, liên tục gật đầu, sau đó ôm chặt tôi vào lòng. Tôi biết lúc này bà không phản đối tôi với Viễn, một phần là vì Huy. Nhưng mà dù có là lý do gì thì tôi vẫn tin. Bà yêu thương và thật sự muốn tôi được hạnh phúc. Và hơn hết, những ngày tháng sau này, tôi được ở gần bà để bà có thể ngày ngày chăm sóc tôi một cách tốt nhất. Vuốt lấy những lọn tóc dài của tôi, mẹ tôi mỉm cười nói. Chỉ cần con với Huy đều tốt là mẹ vui rồi. Mẹ chỉ có hai đứa là con của mẹ. Các con phải biết yêu thương mình, biết không? Vâng, bọn con nhất định sẽ không để mẹ phiền lòng đâu ạ. Ngoan lắm, thôi ngủ đi. Tối nay mẹ ngủ với con đi. Lâu lắm rồi con chưa được ngủ với mẹ. Ừ, mẹ ở đây, ngủ đi. Trước lời đề nghị của tôi, mẹ không từ chối, quyết định ở lại. Đêm hôm ấy, hai mẹ con chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng đa phần đều là mẹ kể lại về tôi lúc còn bé trông như thế nào, buồn cười ra làm sao. Mẹ còn bảo ngày đó tôi mũm mĩm đáng yêu lắm. Mấy người trong chung cư thích quá còn bế trộm, hại cho cả nhà một phen hú hồn. Chạy đi tìm tôi hớt hải. Sau trận đó, ông với bố mẹ mới quyết định về nhà cũ ở ngoại thành. Vừa thoáng mát rộng rãi, tôi cũng có thể thoải mái đi chơi mà không sợ không tìm được. Vì khu nhà ở quê này rộng đến 5.000 mét vuông lận, có vườn, có ao câu cá, có trang trại nhỏ. Tôi có thể tự do lớn lên. Mọi việc sau đó diễn ra một cách suôn sẻ nên tôi với Viễn cũng quyết định ở lại Hà Nội 2 tuần, sau đó mới quay trở lại Mỹ thu xếp công việc cho ổn thỏa. Trong 2 tuần này, Viễn phải đến Viễn An để điều hành công ty. Huy cũng đang tất bật với việc phát triển chi nhánh, cho nên tôi chỉ có thể ở nhà với ông nội. Và thời gian này tôi bấy giờ cũng được ông kể lại rất nhiều chuyện của quá khứ về mẹ Viễn, về dì Cẩm, về bố của tôi, cả về Minh Thư nữa. Cô ta cùng với gia đình đã phải trả giá về việc ngu xuẩn của mình. Mặc dù ông tôi trước đó quý cô ta thật, Nhưng việc cô ta hại đến con cháu của ông đương nhiên không có lòng bao dung rộng lượng đến thế. Còn về phía dì của Viễn, ông bảo tôi không cần phải để ý đến bà ấy làm gì, bởi vì bà ấy ý kiến như thế nào cũng không hề quan trọng. Kể ra ông không nhắc thì tôi cũng sẽ như vậy. Đơn giản tôi bây giờ không muốn dành thời gian cho mấy chuyện buồn bực nữa. Cuộc đời một người còn có mấy nữa đâu. Tôi chỉ muốn những khoảng thời gian về sau, một đời vui vẻ mà thôi. Một đời vui vẻ bên những người thân yêu trong gia đình của tôi, mọi người lúc nào cũng hòa thuận bình an. Một đời vui vẻ bên người đàn ông của tôi, nắm tay anh đi đến suốt cuộc đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.